Chương 351, chính mình như đang kể cố sự cho những người trong cố sự. Đột nhiên xuất hiện nhiều chỗ trùng hợp như vậy, để tâm trạng của Lý Niệm Phàm bắt đầu xuất hiện ba động. Tuy nhiên lúc này rõ ràng không phải là lúc cân nhắc tới những chuyện này, bởi vì hai vị sứ giả Hắc Bạch Vô Thường đã đi tới. Đây chính là hai vị sứ giả câu hồn đại danh đỉnh đỉnh A, nói không cảm thấy khẩn trương vậy là giả. Lý Niệm Phàm vội vàng tập trung ý chí, đồng thời yên lặng đánh giá hai vị sứ giả vô thường này. Cùng Hắc Bạch Vô Thường trong tưởng tượng có rất nhiều chỗ tương tự, hai người một đen một trắng. Đều là đầu đội mũ cao, trong tay cầm một cái khốc tan bổng, nhưng cái gọi là tinh hồng thạch lại thò ra chạm đất, một mực chạp tới mặt đất, loại tình huống này cũng chưa từng xuất hiện. Từ trên mũi tới hai mắt của Hắc Vô Thường, có một lớp ấn ký màu đen, Bạch Vô Thường thì vẽ mặt màu trắng bệch, có lớp ấn ký màu trắng từ trên mũi tới hai mắt, cũng không kinh dị, tuy nhiên lại tràn đầy vẻ uy nghiêm. Hắc Vô Thường nhíu mày mở miệng hỏi, tại sao có thể có người thường tới đây? Bính Tam mở miệng nói, Vô Thường đại nhân, vị này là Lý Công Tử, là bằng hữu của Hạ Quan. Lý Niệm Phàm vội vàng chắp tay. Lý Niệm Phàm, bái kiến hai vị Vô Thường đại nhân. Bạch Vô Thường mở miệng nói, nơi này đã là quỷ vực, phàm nhân tạm thời không nên tới đây, vẫn là nhanh chóng rời đi mới tốt. Bính Tam nhỏ giọng nói với Hắc Bạch Vô Thường nói, Vô Thường đại nhân, vị này là Lý Công Tử có quen biết mấy vị bằng hữu là tiên nhân, lần trước chính là bởi vì những bằng hữu của Lý Công Tử xuất thủ thì lúc này mới có thể để Hạ Quan thành công diệt trừ quỷ vương, bằng không chỉ sợ đội ngũ của Hạ Quan đã toàn quân bị diệt. Lại có việc này. Ánh mắt Hắc Bạch Vô Thường nhìn về phía Lý Niệm Phàm lập tức thay đổi. Mở miệng nói, nếu là như vậy, vậy thì chính là khách của địa phủ ta. Lý Niệm Phàm trong lòng đại định, ngoài miệng thì khiêm tốn nói, ta cũng là may mắn mới có thể kết giao được với đám tiên nhân kia. Hắc Vô Thường cười nói, Lý Công Tử không cần khiêm tốn, nghĩ tới công tử chắc chắn có chỗ hơn người, địa phủ ta đương nhiên sẽ không thất lễ. Bạch Vô Thường mở miệng nói, Bính Tam, ngươi tranh thủ thời gian mang Lý Công Tử đi phòng khách, tiếp đãi chu toàn, chúng ta xử lý xong một số chuyện, sau đó thì tới. Bính Tam tuân mệnh. Lập tức, Bính Tam mang theo Lý Niệm Phàm đi tới phòng khách. Vẫy vẫy tay, còn có nữ quỷ xinh đẹp bồng bềnh lướt tới, rót trà cho mọi người. Theo Bính Tam nói, loại trà này là loại trà được trồng bên cạnh hoàng tuyền của địa phủ, ngày đêm được nước hoàng tuyền tưới vào, chính tông không ô nhiễm, là trà ngon khó được. Lúc đầu Lý Niệm Phàm còn cảm thấy có chút hứng thú, nghe được điều này, lập tức bỏ đi suy nghĩ nhấm nhát. Lý Niệm Phàm nén không được sự tò mò trong lòng, mở miệng nói, xin hỏi Bính Công Tử, có thể nói cho ta biết 18 tầng địa ngục tại sao lại sụp đổ hay không? Bính Tam thở dài một tiếng, mở miệng nói, ai, đâu chỉ 18 tầng địa ngục thôi à? Toàn bộ địa phủ đều hỏng mất, trong thiên địa này không có cách nào thái bình được lâu dài. Cứ cách một đoạn thời gian thì lại sẽ xảy ra đại kiếp, địa phủ chính là bị hủy trong lần đại kiếp trước đó. Đại kiếp? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại. Khó có thể tưởng tượng, đại kiếp gì mà lại lợi hại như thế, thế mà có thể ngay cả địa phủ cũng làm cho sụp đổ. Hắn tiếp tục hỏi, vậy trong địa phủ có? Diêm Vương không? Bính Tam mở miệng nói, tự nhiên là có, địa phủ chúng ta chính là do Diêm Vương chưởng quản. Chỉ tiếc ở trong lần đại kiếp trước đó cũng biến mất không thấy. Quả tim của Lý Niệm Phàm dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, truy vấn, vậy có Mạnh Bà, Bỉ Ngạn Hoa, Cầu Nại Hà không? Bính Tam gật đầu, có, Lý Công Tử quả nhiên hiểu rõ về địa phủ chúng ta a. Ta không phải là hiểu rõ a, ta là tương đối hiểu a. Lý Niệm Phàm cảm thấy đầu óc của mình có chút choáng, xảy ra chuyện lớn, một chuyện lớn khó lường. Một hai lần thì còn có thể nói là trùng hợp, nhưng khi tất cả đều như nhau, vậy hiển nhiên là không có khả năng sẽ là trùng hợp. Địa phủ ở nơi này hoàn toàn giống với địa phủ trong truyền thuyết ở kiếp trước, vậy mình xuyên qua thế giới tu tiên này. Không phải là thế giới thần thoại trong truyền thuyết sao? Tây Du Ký. Phong Thần Bản. Hình như cũng không phải sức chiến đấu lại hơi yếu một chút. Lượng tin tức còn quá ít, mình không thể vội, từ từ để ý tới. Lý Niệm Phàm hít sâu một hơi, giọng nói gần như cũng có chút khàn khàn, dò hỏi, Bính Công Tử, vậy ngươi có nghe nói về? Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không? Bính Tam mày nhăn lại, xem ra có thể là chưa từng nghe qua. Tuy nhiên đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói, Lý công tử nói tới là con khỉ kia đi, nói tới thật đúng là khiến cho người ta thổn thức. Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau từ ngoài cửa đi vào. Lý Niệm Phàm lập tức đứng dậy, Vô Thường đại nhân nghe qua Tôn Ngộ Không? Bạch Vô Thường thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đâu chỉ là nghe nói qua, chúng ta và con khỉ đó cũng xem như là không đánh nhau thì không quen biết, quan hệ tới cũng tạm được, đáng tiếc chúng ta nghe nói hắn cuối cùng tự thiêu biến thành Xá Lợi, thân tử đạo tiêu. Đây là Tây Du Ký Hậu Truyện. Lý Niệm Phàm mím chặt môi một cái, cả người đều ngẩn ngơ tại chỗ, nỗi lòng chậm trùng không ngừng, phức tạp tới cực điểm. Kích động, thấp thỏm, nghi hoặc, hưng phấn, chờ mong vân, vân các loại cảm xúc, lấp đầy cả đại não. Thậm chí toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Lúc đầu cho rằng đây chỉ là một cái thế giới tu tiên bình thường, đến cuối cùng đột nhiên phát hiện, lại chính là thế giới thần thoại trong truyền thuyết ở kiếp trước của chính mình, cái này đổi ai cũng không thể nào kiềm chế được. Tôn Ngộ Không đã hóa thân thành Xá Lợi, vậy thì chính là khoảng thời gian cuối của Tây Du Ký Hậu Truyện. Đoạn thời gian này, cũng không có cố sự tương ứng ghi chép, đó là khoảng thời gian trống trong câu chuyện mà Lý Niệm Phàm biết. Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn ta đã sâu chuỗi được rất nhiều thông tin đã biết. Tây Du Ký Hậu Truyện sau khi kết thúc, xuất hiện đại kiếp, dẫn tới thiên cung không còn, địa phủ sụp đổ, Phật giáo bị tiêu diệt, mà bây giờ ma tộc cuộc khởi, vô cùng có khả năng chính là tên vô thiên của ma tộc kia. Cái này cũng có thể giải thích nguyên nhân tại vì sao thế giới tu tiên này lại yếu như vậy. Chẳng trách lúc mình kể cố sự, ngay cả đám tiên nhân kia cũng đều nghe rất nghiêm túc, rất tập trung. Cảm giác như chính mình như đang kể cố sự cho những người trong cố sự. Đối với bọn họ mà nói, chính mình kể ở đây đâu phải là cố sự, rõ ràng chính là lịch sử a. Chính mình đây là lão sư phổ cập môn khoa học lịch sử cho tiên nhân a. Lý công tử. Giọng nói của Bạch Vô Thường kéo Lý Niệm Phàm trở về với thực tế, chẳng lẽ Lý công tử còn nhận biết con khỉ kia? Khụ khụ, nghe nói qua, nghe nói qua. Lý Niệm Phàm ho khan một tiếng vội vàng qua loa đi qua. Sau khi khiếp sợ, nội tâm của hắn phần nhiều hơn là hưng phấn. Dù sao, từ nhỏ tới bây giờ hắn đã yêu quý thế giới thần thoại, đổi là ai khác thì cũng sẽ hưng phấn, chính mình đây là tới trong cố sự, tự nhiên trải nghiệm tất cả trong cố sự a, giờ khắc này, cảm giác xa lạ hắn đối với thế giới tu tiên trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là từng đợt cảm giác thân thiết. Cũng không biết có thể gặp được người quen hay không. Đáng tiếc chính mình không có xuyên việt tới vào thời điểm sớm hơn, nói không chừng còn có thể gặp được Tề Thiên Đại Thánh a, ai, sai sai a, nói tới, con khỉ kia cũng là người đáng kính a. Hắc Vô Thường cảm thán một tiếng. Bạch Vô Thường cũng nói, ở sau khi con khỉ kia chết đi được hơn ngàn năm, đại kiếp liền tới, bây giờ nghĩ lại vẫn làm cho lòng người sợ hãi, địa phủ ta, ai, không đề cập tới cũng được. Lý Niệm Phàm hỏi, tình huống thật nghiêm trọng như vậy sao? Bạch Vô Thường cười khổ nói, Lý công tử có chỗ không biết. Quỷ quái bây giờ thoát đi thật sự là rất rất nhiều, phần lớn bộ phận đều đang ẩn giấu ở trong đồng hoang, còn không biết đã hãm hại bao nhiêu người a, trái lại địa phủ chúng ta, số lượng quỷ sai càng ngày càng ít, căn bản không quản được. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động, cảm giác đâu là một cái cơ hội giao hảo, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ. Ồ! Hắc Bạch Vô Thường lập tức cuồng loạn trong lòng, vội vàng nói, còn xin Lý công tử nói cho biết. Lý Niệm Phàm cười nói, thật ra thì địa phủ có thể thiết lập một cứ điểm ở trên phàm trần, tên là Thành Hoàng. Có thể bảo vệ nước phù hộ dân, giám sát công tội, quản lý quỷ hồn, phán định sinh tử, ban cho người phúc thọ vân vân. Cứ điểm ở phàm trần. Thành Hoàng. Hắc Bạch Vô Thường mặc niệm trong lòng, đôi mắt lại càng ngày càng sáng. Hắc Vô Thường nói, phương pháp này dường như có thể thực hiện. Chúng ta làm sao lại không nghĩ tới việc thiết lập cứ điểm ở phàm trần. Bạch Vô Thường càng là vỗ đùi tới đét một cái, diệu, diệu a. Sau đó, chẳng những có thể giải quyết nhân thủ thiếu không đủ của địa phủ, còn có thể tăng cường giao lưu giữa phàm trần và địa phủ, cũng có thể xử lý tình huống đột phát một cách dễ dàng hơn. Quả thực chính là một công nhiều việc a. Thật ra thì chỗ tốt không chỉ có những chuyện này. Cái này sẽ đề cao địa vị của địa phủ trong lòng phạm nhân, phạm vi thế lực cũng sẽ mở rộng tới cực kỳ khủng bố. Khuôn mặt trắng của Bạch Vô Thường cũng đã kích động tới đỏ lên, chân thành nói, Lý công tử quả nhiên là đại tài, chỉ dựa vào kế sách này chính là có ân lớn đối với địa phủ chúng ta, chính là thượng khách. Lý Niệm Phàm mừng thầm trong lòng, trên mặt khoát tay thuận miệng nói, ai, lời nói thuận miệng, các vị chớ có để ở trong lòng. Hắc Vô Thường mở miệng nói, Lý công tử. Vậy theo ý kiến của công tử, thành hoàng này nên do người nào tới chưởng quản mới tương đối tốt? Tự nhiên là người tương đối có uy tín trong khu vực đó tới đảm nhiệm, chỉ có đạt được bách tính tán thành, như vậy mới có thể làm việc được cho bách tính cũng mới phát ra sự ủng hộ từ trong nội tâm. Lý Niệm Phàm dừng một chút, lấy ra một cái ví dụ như tên nam tử quỷ hồn mà Bính công tử lần trước mang về, thích hợp đóng vai thành hoàng của cái thôn kia. Chương 352, bàn tay vàng của ta thức tỉnh. Hắc Bạch Vô Thường khẽ gật đầu, hiển nhiên là cũng có biết về chuyện đó. Hiểu một hiểu trăm, trong đầu của bọn hắn đã và đang tự hỏi chuyện này khả thi hay không, cuối cùng phát hiện, kế sách này quả nhiên là không có kẻ hở, có thể nói là tin mừng của địa phủ. Nếu như làm như này từ lâu rồi, coi như ở sau đại kiếp, địa phủ cũng không trở thành giống như bây giờ, giật gấu vá vai. Đây chính là sự cường đại của thánh nhân sao? Thuận miệng nói cũng đủ để bồi dưỡng ra một thời đại mới. Thật sự là cường đại tới có chút quá mức. Lý Niệm Phàm miệng hơi cười. Thành lập thành hoàng đối với chính hắn cũng rất có chỗ tốt. Lấy quan hệ giữa chính mình và địa phủ, nếu như tuổi thọ thật dùng hết, tới lúc đó đi miếu thành hoàng cầu lấy một cái chức vị, địa phủ chẳng nhẽ lại không cho sao? Kể từ đó, chính mình ngoại trừ tu tiên ra, lại có thêm một cái đường lui rất không tệ. Hắc Vô Thường chắp tay, cung kính nói, Lý công tử, đối với việc thành lập thành hoàng, công tử thế nhưng còn có kiến nghị gì nữa không? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, dứt khoát nói đi ra hết những gì mà bản thân mình biết được, ta cảm thấy, thành hoàng có thể làm cơ quan ở phàm trần. Chỉ chịu trách nhiệm đối với người phàm và những hồn ma mới chết, ở bên dưới thiết lập thành hoàng gia, sứ giả câu hồn, sứ giả thưởng thiện phạt ác, nhập du thần. Dạ du thần, chờ tới sau khi thành hoàng làm ra phán quyết, lại hội báo tin tức kỹ càng cho địa phủ, do địa phủ phụ trách tiếp dẫn. Không tệ, quả nhiên là không tệ. Hắc Bạch Vô Thường gật đầu không ngừng, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, giống như đã thấy được cảnh tượng huy hoàng của địa phủ sau khi thiết lập thành hoàng. Quá sung sướng, tiền đồ quá rộng. Kể từ đó, phân công chính sách rõ ràng, ngay ngắn trật tự. Nhiệm vụ mọi người đều dễ dàng hơn. Nhân thủ cũng đủ, tất cả đều vui vẻ, quả thực hoàn mỹ. Nếu không phải biết nhân vật mà Lý Niệm Phàm đóng vai là gì, bọn họ nhất định sẽ không do dự chút nào mà cung kính cúi đầu, dù sao, đây chính là thánh nhân điểm hóa a. Hắc Vô Thường nghiêm mặt nói, một lời của Lý công tử, có thể nói là tái tạo, sau này Phàm là có việc gì cần nhờ, địa phủ ta tuyệt không chối từ. Lý Niệm Phàm cân nhắc một lát, mở miệng nói, thật ra thì ta thực sự có việc muốn nhờ. Bạch Vô Thường vung tay lên, hào khí nói, Lý công tử cứ mở miệng. Lý Niệm Phàm mong đợi mà hỏi, nếu như một phàm nhân không có linh căn, thì có công pháp gì có thể cung cấp tu luyện? Có thể tu hồn phách hay không? Chuyện này. Hắc Vô Thường sửng sốt một chút, lắc đầu nói, người và quỷ có sự khác biệt, phương pháp tu luyện hồn phách thật ra thì chính là một loại phương pháp trùng sinh khác, vì cô động nhục thân mới của chính mình. Phàm nhân tự nhiên là không cách nào tu luyện. Như vậy à? Lý Niệm Phàm thất vọng lắc đầu. Chính mình bây giờ cũng không thể tự sát, đi tu luyện công pháp quỷ hồn à, cũng không phải không thể, nhưng, vẫn là thôi đi. Đúng vào lúc này, Bạch Vô Thường đột nhiên nói, Lý công tử, thật ra thì còn có một loại phương pháp. Đó chính là tu luyện nhục thân. Trong lòng Lý Niệm Phàm đột nhiên khẽ động, tự hồ thật có thể. Chuyện đơn giản như vậy, tại sao ta không nghĩ tới? Thấy trên mặt Lý Niệm Phàm lộ ra nét mừng, Bạch Vô Thường khẳng định trong lòng, rèn sét khi còn nóng nói, địa phủ ta có phương pháp tu luyện nhục thân, cái này ta có thể lấy mang tới cho Lý công tử. Thật có thể chứ? Vậy làm phiền. Lý Niệm Phàm không từ chối, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau, không dám thất lễ, nói ngay, vậy... Lý công tử ngồi ở đây chờ một lát, chúng ta đi một lát sẽ trở về. Dứt lời. Bước chân bọn họ thật nhanh đi ra ngoài. Long Nhi tò mò hỏi, ca ca, ngươi không muốn làm phàm nhân nữa sao? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, phàm nhân cố nhiên cũng không tệ, nhưng là cuối cùng rất nhiều chuyện không được tiện cho lắm, thật ra thì yêu cầu của ta cũng không cao, không cần lợi hại cỡ nào, chỉ cần có thể bay, có thể có sức tự vệ, không để người khác cản trở là được. Bên cạnh đều là tiên nhân, bản thân mình lại chỉ là phàm nhân, tuy rằng người khác không ngại, Lý Niệm Phàm cũng một mực không có biểu hiện ra ngoài, nhưng kỳ thật trong nội tâm vẫn là rất ngại, nhất là khi biết ngay cả Đát Kỷ cũng chạy đi tu tiên. Phần cảm xúc này càng làm sâu sắc tới cực điểm. Đại Hắc khẽ gật đầu, ghi tạc trong lòng, xem ra chủ nhân mình đã chán với việc đóng vai phàm nhân rồi, chuẩn bị đổi khẩu vị. Địa phủ. Hai người Hắc Bạch Vô Thường thần sắc vội vội vàng vàng, bước nhanh từng bước đi tới, đi thẳng tới nơi sâu nhất của địa phủ. Nơi này là nơi của hậu thổ nương nương, đặt ở ngày bình thường, bọn họ tuyệt đối sẽ không mạo muội xâm nhập, nhưng là bây giờ, hậu thổ nương nương từng nói thẳng cánh cò bay, phàm là chuyện có liên quan tới cao nhân, thì xem như là một chuyện rất nhỏ cũng có thể tới báo cáo bất cứ lúc nào. Huống chi, chuyện này quá quá chi là lớn. Hắc Bạch Vô Thường, cầu kiến bà bà. Trở về rồi. Chuyện làm tới đâu rồi? Mạnh Bà với thân thể lưng còng đang chậm rãi khuấy đều nồi canh nóng ở trước mặt. Hắc Vô Thường nói ngay, bà bà, chuyện lần này xuất hiện biến cố, may mắn mà có cao nhân xuất thủ tương trợ, lúc này mới biến nguy thành an. Động tác quấy canh của Mạnh Bà đột nhiên dừng lại, kinh ngạc mà hỏi, cao nhân cũng tham dự vào. Bạch Vô Thường kích động nói, không chỉ có như vậy, cao nhân còn điểm hóa chúng ta, đủ để cho địa phủ chúng ta có cải cách lớn. Con mắt già nua của Mạnh Bà đột nhiên bắn ra ánh sáng. Không kịp chờ đợi nói, lại có chuyện này, mau nói ta xem. Hắc Vô Thường mở miệng nói, việc này nói ra rất dài dòng, không kịp giải thích, bây giờ cao nhân muốn phương pháp tu luyện nhục thân, chúng ta là cố ý đi cầu. Phương pháp tu luyện nhục thân? Cao nhân muốn cái này làm cái gì? Lông mày Mạnh Bà nhăn tít lại, hoài nghi hỏi, lấy cảnh giới của hắn, còn cần truy cầu nhục thân sao? Nàng ta lắc đầu, không xoắn suýt nữa, tuy nhiên nếu như cao nhân muốn, vậy chuyện này không được chậm trễ, các ngươi lập tức mang tới đi. Trong tay nàng, đột nhiên xuất hiện thêm một quyển sách da trâu nhỏ, trong phong cách cực kỳ cổ xưa. Có một sự sáng chói tinh tế. Công pháp phụ thần, đây là thành ý lớn nhất của chúng ta. Hắc Vô Thường rất thận trọng nhận lấy quyển sách từ trong tay Mạnh Bà, công pháp này cứ để cho ta mang đi cho cao nhân, lão Bạch. Ngươi ở lại nói chuyện vừa rồi cho bà nghe đi. Bạch Vô Thường gật đầu, được. Hắc Vô Thường cầm quyển sách trong tay, bằng tốc độ nhanh nhất trở lại Thanh Ngọc Thành, xuất hiện trong phòng khách, Lý công tử, công pháp tới. Thật sự là quá cảm tạ. Nhịp tim của Lý Niệm Phàm gia tốc, vừa nhận lấy quyển sách này, không kịp chờ đợi mà lật xem. Hắn rất kích động, quả tim đập phanh phanh liên hồi. Hy vọng tu luyện thế nhưng là đang ở ngay trước mắt. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đầu tiên, hắn một lần nữa xét lại bối cảnh thời đại này, là thế giới ở sau thời đại của Tây Du Ký Hậu Truyện, con đường tu tiên dường như đang ở trên đà xuống dốc, tuy nhiên, chính bởi vì hắn biết bối cảnh của thế giới này, cho nên ngược lại càng khát vọng tu tiên hơn. Dù sao, thế giới thần thoại thực sự đã hiện ra ở trước mắt, đã tới một chuyến, ai không muốn đi tận mắt chứng kiến và trải qua một chút những gì trong thần thoại truyền thuyết. Tiếp theo, hắn dường như tìm được một con đường tu tiên. Mà ở lúc Lý Niệm Phàm đọc qua sách, Đại Hắc chậm rãi đứng dậy, trên người bộ lông vốn đang lòa xòa lung lay đột nhiên bất động, trên khuôn mặt chó tràn đầy vẻ ngưng trọng. Long Nhi và Níp Níp cũng nhìn về phía Lý Niệm Phàm, một mặt nghiêm túc. Hắc Vô Thường và Quỷ Sai ở xung quanh thì toàn thân run lên, toàn thân nổi lên da gà, thở gấp không tự kiềm chế được. Bọn họ đồng thời sinh ra một loại cảm giác, tiếp theo chỉ sợ sẽ có một chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Cùng ở vào lúc này, bầu trời xung quanh đột nhiên âm trầm xuống, tất cả xung quanh đều dừng lại. Từng vần sáng màu vàng kim đột nhiên từ chân trời bốn phương tám hướng đều tuôn ra hướng về nơi này mà tới. Trong nháy mắt, đã lấp nơi này thành một đại dương màu vàng ống. Bản thân mọi người ở trong đại dương màu vàng ống này, chỉ cảm thấy thở không nổi, thân thể căn bản là không cách động đậy. Mà ánh sáng màu vàng kim chói mắt kia càng là muốn lóe tới mù mắt của bọn họ. Công đức, là công đức a. Trong mắt của Hắc Vô Thường đã từ trong hốc mắt rơi ra tới, vẫn còn nhìn chòng chọc vào, nội tâm la hét không ngừng. Cái này cần bao nhiêu công đức a? Chẳng lẽ tất cả công đức trong thiên địa đều bị hút tới sao? Hắn gần như không dám tin vào hai mắt của mình, càng không cách nào tiếp nhận sự thật này. Đây chính là công đức thiên đạo a. công đức thiên đạo mà ngay cả thánh nhân cũng muốn a. Hắn có thể cảm nhận được, những công đức này không phải thiên đạo cho, mà là lý niệm phàm chủ động cướp đoạt điên cuồng. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi, vượt quá tưởng tượng. Những công đức này quay xung quanh bên cạnh lý niệm phàm, như là vạn sông đổ về biển, điên cuồng dung nhập vào thân thể của hắn, bao bọc lấy hắn ba tầng trong ba tầng ngoài, lượng lớn công đức, nhiều lắm, nhiều đến tràn ra ngoài. Lấy lý niệm phàm làm trung tâm, một đại dương vàng được hình thành. Và công đức là cuồn cuộn vô biên. Trên mặt của đại hắc lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, truyền âm nói với hắc vô thường đang kinh hãi muốn chết nói, chủ nhân nhà ta vừa rồi nói, hắn không cần lợi hại cỡ nào, chỉ cần có thể bay có thể có sức tự vệ là được. Thân thể hắc vô thường rung động điên cuồng, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Không sai, công đức quả thực không có chút lực công kích nào, dường như không lợi hại, nhưng ngươi gọi đây là năng lực tự bảo vệ sao? Đúng. Có nhiều công đức thiên đạo vào thân như vậy, thậm chí bao bọc nhục thân tới cực kỳ chặt chẽ, trong thiên hạ. Làm gì có ai còn dám tổn thương cao nhân một cái lông tơ nào a? Thậm chí thánh nhân gặp, cũng phải cung kính kêu một tiếng công đức đại gia, cũng không dám có bất kỳ loại nói xấu nào ở sau lưng. Lý niệm phàm thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Môn công pháp này tổng cộng có cửu chuyển, hắn ngay từ đầu chỉ là muốn thử một chút, nhìn xem chính mình có thể luyện hay không. Sau đó rất kỳ quái chính là đệ nhất chuyển, đệ nhị chuyển, đệ tam chuyển. Cứ như vậy không hiểu ra sao cả chơi tới đệ cửu chuyển. Chẳng lẽ đây là công pháp giả? Hay là bàn tay vàng của ta đã thức tỉnh? Chương 353, niềm vui mới, một đợt này rất ổn tâm tình lý niệm phàm rất kích động, cũng rất mong chờ. Đây chính là phương pháp tu luyện nhục thân tới từ địa phủ, kém thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng kém đến đâu. Công pháp cái gọi là cửu chuyển, cứ như vậy chính mình làm một hơi đã đạt thành, vậy chính mình có nên phi thăng thành tiên hay không? Hắn mở mắt. Lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người. Mình bị vô số ánh sáng màu vàng kim vây quanh, những ánh sáng màu vàng kim này giống như có sinh mệnh, mang theo khí tức nhu hòa bảo vệ quanh thân chính mình. Đây là cái búa a. Bàn tay vàng của ta đến rồi. Trong lòng hắn rung động điên cuồng, kích động tới không kiềm chế nổi. Chỉ là những ánh sáng màu vàng kim này quá chói mắt, cứ như vậy được dị tượng bao vây lấy, đi ra ngoài quả thực quá kiêu căng, chính mình cũng không thích ứng. Suy nghĩ này vừa mới rơi xuống, ánh vàng kim đầy trời lập tức biến mất. Đủ nhân tính hóa. Lý niệm phàm mỉm cười, nhìn về phía mọi người trong đại sảnh. Đại hắc giống như không có chuyện gì xảy ra, lè lưỡi dài ra, ngây ngốc nằm trên đất, mặt chó vô tội. Con chó ngốc này, dù sao cũng chỉ là một con chó bình thường, đoán chừng cũng không cảm nhận được biến hóa của ta. Lý niệm phàm lại nhìn về phía hắc vô thường, lập tức bị giật nảy cả mình. Phát hiện trong mắt của hắn đã trợn lồi ra, rơi vào trên mặt đất, trong mắt đột nhiên thành hình trụ tròn, một bộ dáng vẻ gặp quỷ. Lý niệm phàm cười. Ha ha. Bị bàn tay vàng của ta dọa sợ đi. Hắn cũng không phải là muốn khoe khoang cái gì, chỉ là muốn xác định một chút, mở miệng nói, hắc đại nhân, công pháp tu luyện nhục thể này ta hình như đã luyện thành. Hắc vô thường giật mình một cái, bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng nhặt tròng mắt rơi xuống trên mặt đất lên rồi ấn trở lại, ấp a ấp úng nói, đúng. Đúng vậy a, Lý công tử thật sự là kỳ tài ngút trời, vượt quá tưởng tượng, để cho người ta phải thán phục a. Chỉ là, ta hình như không cảm thấy có biến hóa gì, công pháp này là đẳng cấp gì. Lý niệm phàm khẽ nhíu mày, nhìn về một tảng đá lớn ở bên ngoài cửa, cách không chính là một quyền. Ao ao ao. Ánh sáng vàng như biển, giống như dòng nước lũ hướng về phía tảng đá lớn kia cuồn cuộn mà đi, bao khỏa lấy tảng đá đó, sau đó vỗ. Dị tượng thì rất chi là đầy đủ, thanh thế có thể nói là vô cùng to lớn. Thế nhưng, hòn đá kia vẫn nằm yên tĩnh ở chỗ đó, ngay cả động cũng không động chút nào. Tâm trạng lý niệm phàm dần dần chìm tới đáy cốc. Vào lúc này, hắn đối với thành ngữ bề ngoài trông đẹp mã, nhưng bên trong thì thối nát, có một loại cảm nhận rất chi là sâu sắc. Chẳng lẽ tác dụng của những ánh sáng vàng kim này là dùng tới chọc mù mắt địch nhân sao? Hắn hỏi, hắc đại nhân, tình huống này là như thế nào? Lý công tử, môn công pháp này có đẳng cấp, rất cao. Hắc Vô Thường cố gắng tổ chức ngôn ngữ nói ý kiến của mình, tiếp tục nói, chỉ là phương thức tu luyện của Lý công tử có một chút đặc biệt. Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, bất an nói, chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Hắc Vô Thường vội vàng lắc đầu. Không có vấn đề gì cả, Lý công tử tu chính là nhục thân công đức này không có lực sát thương. Công đức. Bên trong đôi mắt Lý Niệm Phàm lộ ra suy nghĩ sâu xa, đối với cái từ này, hắn đương nhiên không lạ lẫm gì. Đây là thứ mà ngay cả thánh nhân cũng muốn tranh đoạt, năm đó nữ hoa phá trời, nặng đất tạo ra con người, lão tử lập giáo, vì chính là thu hoạch được đầy đủ công đức, sau đó thành thánh. Chính mình đã xuyên qua tới thế giới thần thoại, những kiến thức này tự nhiên là không có sai. Bây giờ công đức thế mà thành bàn tay vàng của chính mình. Khó trách lại có thể dọa cho Hắc Vô Thường thành ra như vậy. Nhục thân công đức. Lý Niệm Phàm nhìn vào cánh tay của mình một chút, rồi bóp vào một cái. Đúng, vẫn còn mềm mềm, không cảm giác nhiều lắm a, chẳng lẽ chính mình bóp chính mình thì cảm giác không ra. Hắn nhìn về phía Hắc Vô Thường, mở miệng nói, Hắc đại nhân, hay là ngươi tới bóp ta thử một chút. Tê, mặt đen của Hắc Vô Thường cũng bị dọa tới tái mét, hít vào một ngụm khí lạnh, lộn nhào bò đi ra thật xa, ngay cả mũ trên đầu rơi xuống mặt đất mà cũng không dám nhặt lại. Hắn hiện ra vẻ mặt cầu xin, run run rẩy rẩy nói, Lý. Lý công tử nói đùa, thân thể của ngài ta nào dám đụng a. Xem như thiếu một cái lông tơ, những cái công đức kia sẽ hình thành nghiệp chướng ở trên người ta, đủ để cho ta sống không bằng chết a. Hóa ra là như vậy a. Lý Niệm Phàm mỉm cười, trong lòng cực kỳ vui mừng, cuối cùng không thể nhịn được cười lên ha ha hả hả. Vô địch, chính mình đây là mở trạng thái vô địch a. Mặc dù không cách nào đã thương người, nhưng là cũng không ai dám tổn thương chính mình a, hơn nữa chính mình treo lên cái danh hiệu thánh nhân công đức, dáng vẻ cũng không thấp hơn so với tiên nhân đi, hoàn toàn có thể giao lưu bình đẳng, thậm chí ngay cả tiên nhân cũng không dám trở mặt với mình. Như vậy, chính mình có thể yên tâm to gan đi chu du cái thế giới này rồi. Lý Niệm Phàm xác nhận nói, Hắc đại nhân, công đức này của ta có phải là khá nhiều hay không, thế giới này còn có người nào dám làm tổn thương tới ta nữa không? Thế này sao gọi là khá nhiều, mà là rất nhiều a. Hắc Vô Thường chật vật gạt ra một nụ cười, mở miệng nói, trừ khi là điên rồi, bằng không không người nào dám đi động vào một cọng tóc gáy của Lý công tử. Lý Niệm Phàm ở trong lời nói của hắn bắt được một cái từ mấu chốt. Điên rồi. Đúng, chính mình mặc dù là nhục thân công đức, nhưng là ngoại trừ công đức ra thì không có gì cả. Xem ra vẫn còn có chút bất ổn a, nếu như gặp phải thằng điên nào đó, vậy chính là đồng quy vu tận với chính mình, vẫn là có thể làm được. Vậy không được quá ngông cuồng, phải thân thiện, giao lưu nhiều hơn a, Lý Niệm Phàm âm thầm khuyên bảo chính mình một câu. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện vô cùng quan trọng, thầm nói, công đức này có thể bay không? Tâm niệm hắn khẽ động. Dưới chân hắn, ánh sáng vàng kim vô tận của công đức bắt đầu hội tụ, ở trong ngưng tụ biến thành thực chất, trở thành một đóa tường vân, thế mà cứ như vậy chậm rãi ung dung kéo chính mình lên. Tường vân, đám mây tốt lành, này tự nhiên khác với những tường vân khác. Toàn thân là màu vàng kim, như là một mặt trời cỡ nhỏ, lóa mắt tới cực điểm, bức cách vạn người không có một. Vừa mới bắt đầu Lý Niệm Phàm còn có chút đứng không vững. Chẳng bao lâu theo thời gian dần trôi qua đã ngừng lại thân hình, khóe miệng dáng cười tươi lại mở rộng một lần nữa. Cưỡi mây, hơn nữa còn là đám mây màu vàng kim. Trâu bò. Chính mình cuối cùng cũng có thể bay. Hắn lại một lần nữa không nhịn được cười, cười lên ha hả, ổn, một đợt này rất ổn. Ha ha ha. Đại Hắc nhìn vào vẻ vô cùng hưng phấn của Lý Niệm Phàm, miệng chó cũng không nhịn được cười. Xem ra chủ nhân rất hài lòng đối với trò chơi mà chính mình vừa mới thiết lập ra. Chán đóng vai phàm nhân rồi, vừa rồi đã tìm được niềm vui thú mới, Đại Hắc rất vui mừng. Kỳ thật nó vẫn cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi chủ nhân mất đi niềm vui thú. Dù sao, đối với chủ nhân tồn tại bực này mà nói, có thể tìm được một cái đồ chơi chơi vui thì đó là một chuyện vô cùng khó được. Như vậy cũng có thể sau một đứa bé, lúc tìm được một món đồ chơi mới mẻ. Có thể chơi đùa rất vui vẻ, nhưng tới khi chơi chán rồi thì sẽ đập phá tùy ý, bây giờ tại đây, đối với chủ nhân mà nói thì đúng là như vậy. Một khi chủ nhân ngán, chán ghét, muốn vô địch tại thế, một cái hắt xì hơi thôi vậy thế giới này tám thành cũng không còn đi. Lý Niệm Phàm đưa quyển sách nhỏ kia trả lại cho Hắc Vô Thường, Hắc đại nhân, môn công pháp này trả lại cho ngươi, thật quá cảm tạ. Hắc Vô Thường vội vàng kinh sợ, mở miệng nói, Lý công tử khách khí, trợ giúp của Lý công tử đối với địa phủ chúng ta còn lớn hơn a. Lý Niệm Phàm cười nói, ha ha ha, hỗ trợ, hỗ trợ. Bất giờ, lực lượng của hắn cũng đủ, hoàn toàn đủ để giao lưu bình đẳng, không cần thấp thỏm cẩn thận giống như trước đó nữa, cho nên cũng trở nên tùy ý hơn rất nhiều. Hắc đại nhân, ta đi ra ngoài thử bay một chút. Lý Niệm Phàm lên tiếng chào, dưới chân phát lên tường vân. Vèo một cái đã vọt ra ngoài. Chân dẫm lên tường vân màu vàng kim, hóng mát, sợi tóc bay lên, tay áo bồng bềnh. Lý Niệm Phàm dần dần bắt đầu có thể hiểu được tâm trạng của những tiên nhân kia, hắn đang suy nghĩ, có nên thay đổi một bộ áo hay không, cũng làm ra một bộ dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Tâm niệm hắn đột nhiên vừa động, ánh sáng màu vàng kim của công đức bao phủ chung quanh hắn, lại tràn ngập lần nữa, bao phủ xung quanh, không bao lâu đã biến thành một chiếc xe thể thao Lamborghini siêu sang. Lý Niệm Phàm cầm vào tay lái, phi nhanh ở trên không trung, cưỡi mây nào có thuận tay bằng kiểu này. Có thể lái xe thể thao ở trên trời. Cũng chỉ có một mình Lý Mỗ ta đi. Tốc độ của công đức kim quang, ánh sáng vàng kim công đức, rất nhanh, hoàn toàn không thua gì tiên nhân, hơn nữa còn có thể càng nhanh hơn. Đám quỷ sai ở Thanh Ngọc Thành kia đều là ngửa đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên, tiếng thán phục liên tiếp xuất hiện. Mau nhìn, đó là mây màu vàng kim, tại sao có thể có tường vân màu vàng kim, quá lợi hại, quá thần dị. Ôi! Tường vân có biến hóa, đó là cái gì, rất đẹp trai, không phải là pháo bảo gì đó chứ. Pháp bảo này xem xét có vẻ không đơn giản, quá bá khí, ta sống lâu như vậy rồi mà chưa từng thấy thứ gì đẹp tới như vậy. Đoán chừng là pháp bảo tuyệt thế có sự kết hợp của phi hành và phòng ngự. Hâm mộ. Hắc Vô Thường cũng đã chạy ra ngoài, vội vàng nói, đều yên lặng cho ta. Một đám chưa thấy qua việc đời, không được ngạc nhiên, càng không được quấy rầy cao nhân. Các ngươi nhìn các ngươi một chút xem đi, đều muốn trợn tới lồi cả tròng mắt ra ngoài rồi, còn ra cái thể thống gì nữa. Hắn quát mắng một đợt, thu thập tâm tình cũng không được an tĩnh cho lắm, nhanh chóng chạy về phía địa phủ mà đi. Địa phủ. Mạnh bà đang cẩn thận nghe Bạch Vô Thường làm báo cáo, nếp nhăn trên mặt, nếp nhăn đang theo sự chấn kinh mà biến hóa không ngừng. Minh Hà Tu La nhúng tay, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Chó của cao nhân như là một vị anh hùng từ trên trời giáng xuống, tùy tiện một cái lập tức giải trừ nguy cơ. Cao nhân đây là lại cứu địa phủ thêm một lần nữa a. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thức nhắm khai vị, tới khi nghe cao nhân nói tới việc thiết lập thành hoàng, thân thể còng xuống của mạnh bà lại dựng thẳng lên một lần nữa, há mồm hít vào một ngụm khí lạnh. T. Chương 354, bị đâm tim tới đâm khóc mạnh bà cảm khái lên tiếng, mà lấy tâm cảnh của nàng cũng cảm nhận được vô cùng rung động. Bà ta biết nhiều hơn so với những người khác, tự nhiên những gì trông thấy được cũng càng xa hơn. Ở thời kỳ viễn cổ, thánh nhân tại sao lập giáo, thậm chí bà ta sở dĩ bỏ đi nhục thân hóa làm luân hồi, là vì cái gì, còn không phải công đức thì là cái gì? Nếu như địa phủ thiết lập thành hoàng, vậy hình tượng kinh dị mà địa phủ mang tới cho người ta sẽ thay đổi chỉ trong nháy mắt. Trước kia mọi người sợ địa phủ, sợ hãi quỷ sai, tuy rằng cũng sẽ quỳ lạy nhưng cung qua là kém rất nhiều. Đợi tới khi thành lập thành hoàng, vậy tiếp xúc với phàm nhân càng nhiều hơn, thu hoạch được càng nhiều ấn tượng tốt của phàm nhân hơn, sau khi được phàm nhân cung phụng, cũng có thể thu hoạch được công đức. Đáng sợ. Kinh khủng. Một công làm nhiều việc, hơn nữa đủ để tu đại thế. Chỉ tiếc bây giờ địa phủ xuống dốc tới mức này rồi, nếu như biết được phương pháp này sớm một chút, ở bên trong đại kiếp cũng không thể trở thành không có chút lực lượng phản kháng nào. Từ từ sẽ tới, cao nhân đã chỉ cho chúng ta phương pháp này, vậy dần dần sẽ tới, bố cục thật tốt, sớm muộn cuộc khởi. Mạnh bà cảm khái nói, cao nhân này đối với địa phủ của ta. Vậy thật là tốt không lời nào để nói. N này đức này không thể báo đáp a. Bà ta thế nhưng là thánh nhân hóa thân, thế mà cũng nói ra những lời này, có thể thấy được sự coi trọng trong nội tâm cũng bị kế sách này làm cho bội phục. Bà. Đúng lúc này, Hắc Vô Thường vội vội vàng vàng chạy tới, giọng nói có vẻ nôn nóng, thậm chí còn có chút run rẩy. Lỗ mãng, còn ra cái thể thống gì? Manh bà nhướng mày, không phải ngươi đi hầu hạ ở bên cạnh cao nhân sao, làm sao lại chạy về đây? Để một mình cao nhân ở lại, ngươi đây là để cho địa phủ ta phải thất lễ sao? Hắc Vô Thường trả quyển sách nhỏ về. Là cao nhân bảo ta trả lại quyển công pháp này. Cao nhân không hài lòng đối với môn công pháp này sao? Mạnh Bà hơi sững sờ, trong lòng không thể không có chút hoảng, nói rõ địa phủ ta làm chưa đúng chỗ a, không phải, là cao nhân đã học xong. Học? Học xong? Ngươi chắc chắn? Mạnh Bà ngây dại. Đây chính là công pháp phụ thần, cũng không phải là Bát Cửu Huyền Công trải qua cắt giảm, chính là công pháp bàn cổ chính tông, mà ngay cả tổ vu bọn họ năm đó cũng không có một ai có thể tu tới hoàn mỹ, cái này một cái chớp mắt đã học xong rồi. Tu luyện công pháp chú trọng tiến hành theo chất lượng, chứ đừng nói là công pháp luyện thể. Độ khó trong việc tu luyện là vô cùng khó, xem như đối phương là thánh nhân thì cũng không có khả năng nháy mắt cái mà học được a, ngươi coi đây là cái gì? Nếu như không phải biết Hắc Vô Thường sợ chết, Mạnh Bà tuyệt đối sẽ cho là hắn đang đi tìm đường chết. Bà bà, cao nhân là thật sự đã học xong, hơn nữa còn tu ra chính là nhục thân công đức. Bên trong đôi mắt của Hắc Vô Thường còn mang theo vẻ vô cùng hoảng sợ, hít sâu một hơi, lại nuốt xuống từng ngụm nước miếng, lúc này mới mang theo vẻ kính nể cực độ mở miệng nói, cao nhân nói hắn không muốn làm phàm nhân nữa. Muốn bay, còn muốn có một chút sức tự vệ. Lúc này mới tu công pháp, sau đó, hắn liền, trực tiếp tu luyện công pháp này tới hoàn mỹ, ngưng tụ ra công đức thánh thể. Công đức thánh thể? Muốn có một chút sức tự vệ? Mạnh Bà gần như cho rằng lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Cũng chỉ bởi vì muốn bay, bởi vì muốn không bị người tổn thương, sau đó lựa chọn ngưng tụ ra công đức thánh thể, cái này, quá trác tâm. Nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy a. Còn có, công pháp phụ thần luyện thể có thể luyện được công đức thánh thể sao? Làm sao mà ta không biết? Mạnh Bà ngẩn ngơ mà hỏi, ngưng tụ ra công đức thánh thể. Cái này cần bao nhiêu công đức a? Không biết, thế nhưng là nhiều lắm, thân thể cao nhân đều chứa không nổi, trào ra ngoài, thành đại dương mênh mông, cứ như vậy vần quanh bên cạnh cao nhân, còn bắn ra bọt nước đây này. Hắc Vô Thường vừa nói, vừa dùng tay dựng lên một cái miêu tả khoa trương. Đạp đạp. Mạnh Bà lập tức đứng không vững, không thể không lui về phía sau hai bước. Quay đầu đi, âm thầm lau nước mắt ở khóe mắt một cái. Bị đâm tim tới đâm khóc. Nhớ lại năm đó, vì một chút xíu công đức, thánh nhân nào mà không phải tính toán lẫn nhau, ra rất nhiều thủ đoạn, tranh đấu gay gắt. Không nể mặt mũi. Chính là vì công đức, ngay cả nhục thân vu tộc cũng không cần, mới thu hoạch được một chút, còn cảm thấy giống như bảo bối. Mà bây giờ, người ta chỉ muốn tự vệ, bên ngoài đã vây đầu công đức thiên đạo, chênh lệch này lớn tới khó có thể tưởng tượng. Chán làm phàm nhân, vậy thì đổi thành thánh nhân công đức đi, hóa ra đại lão thật có thể muốn làm gì thì làm. Mạnh Bà hít sâu một hơi, có chút vô cùng kính sợ nói ra, cảnh giới của cao nhân, chỉ sợ còn lớn tới khó có thể tưởng tượng a. Thánh nhân chắc chắn là không ngăn được, ta thấy khả năng thiên đạo cũng treo. Khó trách hắn thuận miệng là có thể nói ra được loại kế sách thành hoàng này. Công đức thế gian chia làm hai loại, một loại là công đức thiên đạo, là lúc ngươi làm ra chuyện có ảnh hưởng rất sâu sắc tới thiên địa đại thế, mới có thể thu hoạch được, ví dụ như nữ hoa phá trời, hậu thổ hóa luân hồi. Còn có một loại chính là công đức tín ngưỡng, là thông qua giúp đỡ phàm nhân, thu hoạch được phàm nhân thành tâm quỳ lại, từ đó thu hoạch được công đức, loại công đức này tuy rằng không bằng công đức thiên đạo. Nhưng tương đối mà nói thu hoạch được một chút cũng là rất quý giá. Đương nhiên, hai loại trên rõ ràng không thích hợp để áp dụng đối với cao nhân, người ta tùy tiện đoạt công đức thiên đạo tới, giống như đùa vậy. Hắc Bạch Vô Thường có chút hoảng hốt, thậm chí kính nể tới muốn khóc, run giọng nói, bà, cao nhân thật là đáng sợ. Nói cẩn thận. Mạnh Bà trừng mắt, vội vàng hét lớn lên một tiếng, cái này không gọi đáng sợ, mà là đáng nể. Đáng ngưỡng mộ, giống như ngưỡng mộ một ngọn núi cao, để cho người ta khó có thể thực hiện, lúc này mới khó tránh khỏi việc khiến cho người ta sinh ra một cổ cảm giác đáng sợ như vậy. Hắc Bạch Vô Thường gật đầu liên tục không ngừng. Đúng, lời này của bà nói rất đúng, chúng ta sai. Các ngươi có thể tiếp xúc được loại cao nhân này thì chính là tạo hóa lớn nhất đời này của các ngươi, nhưng nhất định phải chú ý tới hành động, cách nói chuyện của chính mình. Mạnh Bà nghiêm túc khuyên bảo một tiếng, sau đó than nhẹ một tiếng nói, nếu không phải ta không cách nào rời khỏi địa phủ, chắc chắn sẽ tự mình tới bái phỏng. Bà yên tâm, chúng ta hiểu. Được rồi, nhanh đi đi, tuyệt đối không được lạnh nhạt với cao nhân, đúng, còn có chuyện sinh tử bộ, cái này liên quan tới việc địa phủ chúng ta chấn hưng. Tuyệt đối không được có một chút sơ suất nào. Hắc Bạch Vô Thường trịnh trọng gật đầu, sau đó nói, bà, vậy chúng ta đi. Đi thôi. Phàm Trần. Lý Niệm Phàm lái xe thể thao màu vàng kim hóng mát ở trên không trung, quá đủ nghiện. Sau đó để xe đứng ở giữa không trung, lấy quyển quy tắc ông đùi thế giới tu tiên ra, ngồi ở trong xe thể thao phân tích ghi chép hoàn thiện đầy đủ hơn. Bây giờ chính mình đã tiến một bước dài trên con đường phàm nhân, tình huống cũng phải bắt đầu làm ra thay đổi, cần phải quy hoạch lại một lần nữa. Có được nhục thân công đức, để cho địa vị của mình được đề ao. An toàn cũng đã nhận được sự bảo hộ rất lớn, chỉ cần không gặp phải tên điên không muốn mạng để mắc tới, sẽ không có ai sẽ đi nhắm vào chính mình, tuy nhiên vì để phòng vạn nhất, nên kết giao đùi thì vẫn phải kết giao. Vấn đề còn sống không lớn, thì vấn đề sau khi chết cần phải được cân nhắc. Đầu tiên, công đức thánh thể còn chưa xác định có thể trường sinh hay không, tiếp theo, nhỡ đâu gặp phải tên điên nào đó muốn đồng quy vu tận với mình, vậy mình cũng sẽ đi chầu ông vải. Mà một khi chết rồi, có thể tới giúp chính mình thì chỉ có địa phủ, bởi vậy, quan hệ với địa phủ vẫn là phải tạo ra mối quan hệ tốt một chút. Thuận tiện cho việc đi cửa sau khi chết. Đại khái quy hoạch một chút, Lý Niệm Phàm lại cầm danh sách đùi lên, bổ sung thêm tới mấy cái đùi vào. Chương 355, nhân thư sinh tử bộ sau khi làm xong xuôi, Lý Niệm Phàm lúc này mới quay trở về Thanh Ngọc Thành. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm trở về, Hắc Bạch Vô Thường lập tức tiến lên đón, thân thiện nói, Lý Công Tử. Hai vị Vô Thường đại nhân, các ngươi đây là chuẩn bị đi rồi sao? Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua quỷ sai đang bận bịu thu dọn đồ đạc xung quanh, không thể không mở miệng hỏi. Đúng vậy a, Lý Công Tử. Bạch Vô Thường khẽ gật đầu, mở miệng nói, địa phủ xuất thế, rất chí bảo liên quan cũng lần lượt xuất hiện, có một bảo bối cực kỳ quan trọng cần chúng ta đi tranh thủ. Lý Niệm Phàm nhớ tới trên đường nghe được tin tức. Hiếu Kỳ hỏi, có phải là một quyển sách hay không? Đúng vậy. Hắc Vô Thường gật đầu, cuốn sách này là căn cơ đặt chân của địa phủ chúng ta tên là Nhân Thư Sinh Tử Bộ. Sinh Tử Bộ. Lý Niệm Phàm giật mình trong lòng. Đối với cái tên này tự nhiên là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, quả thực chính là đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai. Sinh tử bộ có phải là cuốn sách ghi chép tuổi thọ mỗi người? Nghe nói có khả năng định sinh tử của mỗi người. Bạch Vô Thường nói lời giải thích, Lý Công Tử, sinh tử bộ được định là nhân thư, chủ yếu là nhằm vào phàm nhân, một khi đã dấn thân vào con đường tu tiên. Khả năng ràng buộc của sinh tử bộ sẽ thấp hơn, tu vi càng cao, ràng buộc càng thấp. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, xem như vậy, vậy cũng rất trâu bò. Đây chính là sinh tử bộ trong truyền thuyết a, hiện tại đã nắm bắt được tin tức, không đi nhìn một lần thì quả thực là đáng tiếc, hơn nữa dọc đường còn có thể tiếp xúc làm tăng tiến tình cảm với địa phủ thêm một lần nữa. Trong lòng Lý Niệm Phàm khẽ động, mở miệng nói, hai vị Vô Thường đại nhân, ta cực kỳ tò mò đối với sinh tử bộ, có thể đồng hành cùng các vị hay không? Lý Công Tử muốn xem tự nhiên là có thể. Hắc Bạch Vô Thường hết sức vui mừng, có thể đồng hành với cao nhân thì đây tuyệt đối là may mắn của mình a, nói không chừng còn có thể xúc tiến tăng thêm chút tình cảm. Chỉ là... Bạch Vô Thường trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Lý Công Tử, để mắt tới sinh tử bộ không chỉ chúng ta, địa phủ chúng ta còn đang chiến đấu với người, đi qua đó nói không chừng sẽ có một trận ác chiến. Ác chiến? Lông mày Lý Niệm Phàm nhíu lại, nhìn không được nói, ta chỉ đứng một bên xem chiến, sẽ có nguy hiểm không? Hắc Bạch Vô Thường đều lắc đầu. Bạch Vô Thường thì càng là mang theo một nụ cười khổ. Mở miệng nói, nếu như Lý Công Tử ở đó, không chỉ không bị tổn thương, thậm chí mỗi người đều có thể phân tâm tới bảo vệ công tử. Không phải sao, đứng bên cạnh là một đại lão gia công đức, vậy tuyệt đối phải đề phòng, nếu để cho đại lão gia bị ảnh hưởng dẫn tới làm tổn thương. Vậy hai bên đánh nhau không có một bên nào là vô tội, đều phải gánh chịu hậu quả xấu. Như vậy cũng có thể lấy hai nhóm người đánh nhau, một vị lão đại gia đứng ở bên cạnh xem đánh nhau, nếu chẳng may làm lão đại gia bị thương, thân thể lão đại gia sẽ có một chuyến đi xuống mặt đất. Nghĩ thôi cũng cảm nhận được kích động. Con mắt Lý Niệm Phàm lập tức sáng lên, còn có loại chuyện tốt này, vậy thì không thành vấn đề. Nói thật ra, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng, những náo nhiệt này hắn vẫn là rất thích tham gia vào. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Đại Hắc, chẳng qua là như vậy, Đại Hắc có vẻ hơi vướng víu, ngay cả làm pháo hôi cũng không đủ tư cách để làm. Vậy thì còn giữ lại làm cái gì? Đại Hắc, ngươi đi về trước đi. Lý Niệm Phàm mở miệng, lại có chút do dự, chỉ là đường trở về chưa chắc đã an toàn, ta có chút không yên lòng. Hắc Vô Thường lập tức ngầm hiểu, cười nói, Lý công tử cứ việc yên tâm. Ta có thể phái hai tên quỷ sai hộ tống. Như vậy có làm phiền các ngươi quá không? Hắc Vô Thường vội nói, việc nhỏ, thuận tay mà thôi, không có vấn đề gì cả. Vậy làm phiền. Lập tức, Lý Niệm Phàm buộc một bọc nhỏ vào ở trên lưng của Đại Hắc, nói ra lời nói sâu xa, Đại Hắc, con đường phía trước hung hiểm, ta không mang theo ngươi đi cũng là vì muốn tốt cho ngươi, trong bọc này có không ít hoa quả, ăn tiết kiệm một chút, trở về đi a. Gâu gâu gâu. Đại Hắc dùng đầu chó cọ sát vào trên người Lý Niệm Phàm, xem như tạm biệt. Sau khi làm qua thao tác tạm biệt đơn giản, mọi người lập tức cưỡi mây. Cùng nhau bay về phía một nơi gọi là Thanh Phong Hạp mà đi. Lần này, Lý Niệm Phàm không còn cần người đỡ, mà là tự lái tường vân của chính mình, thậm chí còn chở Long Nhi và Niết Niết, lập tức có loại cảm giác nở mày nở mặt. Nhất là lúc, nghe được lời khen phát ra từ nội tâm của Niết Niết và Long Nhi, ca ca, ngươi thật lợi hại, thì càng làm cho Lý Niệm Phàm mừng thầm không thôi. Ở thế giới tu tiên, tường vân chính là một cái cọc tiêu thành công của nam tử. Lý Niệm Phàm đi song song với Hắc Bạch Vô Thường, theo thời gian dần trôi qua thì phát hiện một vấn đề. Công đức tường vân của mình thật sự là đáng chú ý quá mức. Ánh sáng vàng chói mắt, thi thoảng còn thoáng hiện ra dị tượng, ánh sáng tỏa ra xung quanh, hai đám tường vân nhỏ mà Hắc Bạch Vô Thường điều khiển đi theo bên cạnh, đều phai mờ ảm đạm, hoàn toàn trở thành vật làm nền. Nó tương đương với sự chênh lệch giữa xe sang và xe an tô đã qua sử dụng, chênh lệch tới không phải chỉ là một chút xíu. Không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so hàng A, Hắc Bạch Vô Thường hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cảm giác chính mình quá thất bại, lòng tự trọng bị tổn thương, không xứng bay cùng với cao nhân. Lý Niệm Phàm có chút băn khoăn. Đề nghị, hai vị vô thường đại nhân, chúng ta hay là chung mây đi, dù sao mây ta lớn. Trong khi nói chuyện, ánh sáng vàng quanh người phóng lớn lên, công đức vô tận như là vòng xoáy bắt đầu hiển hiện ở dưới chân. Tường vân nhanh chóng biến lớn, chẳng mấy chốc giống như một cái bàn màu vàng kim, xoay quanh trên bầu trời, ánh sáng vàng vung vãi mà xuống, khiến cho người thấy đều sẽ mù mắt trong thời gian ngắn ngủi. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi nhìn thấy lượng lớn công đức như vậy, Hắc Bạch Vô Thường vẫn có chút khó thích ứng, do dự nói, chuyện này. Lý Niệm Phàm cười nói, ai da? Chớ khách khí, lên đây đi, ngồi cũng một chỗ tốt hơn nhiều a. Hắc Bạch Vô Thường không dám từ chối, thận trọng dẫm vào công tức tường vân. Hai chân dẫm ở trên tường vân, tâm can của bọn họ đều đang run rẩy, cố gắng khống chế bước tiến của mình, rất nhẹ, lại rất nhẹ, tuyệt đối không thể dẫm đau tường vân. Cái này tám thành chính là chính mình đứng ở khoảng cách gần nhất với công đức thiên đạo, cũng là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời này đi. Lý Niệm Phàm đưa tay một chỉ. Lập tức ở trên tường vân hiện lên năm cái đài sen vàng như những chiếc ghế. Ở giữa những chiếc ghế là một cái bàn tròn. Tất cả mọi người ngồi, khoảng cách tới mục tiêu cần tới thế nhưng là còn có một đoạn lộ trình, một đường buồn tẻ, cùng nhau uống rượu làm vui thì chẳng phải là sung sướng hơn sao? Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, một cái hồ lô được cầm trong tay, rượu này thế nhưng là ta dụng tâm sản xuất, các ngươi nhất định phải nếm thử. Trên hồ lô, lập lòe ánh sáng màu tím vàng, trông rất đáng chú ý. Lập tức khiến cho hai tên Hắc Bạch Vô Thường phải trợn cả mắt lên. Tử, tử, tử. Tử Kim Hồ Lô. Da mặt của bọn hắn run rẩy không ngừng, kiệt lực ép xuống sự chấn kinh trong nội tâm của chính mình. Dùng công đức tường vân làm ghế dựa, tiên thiên chí bảo chứa rượu, nghĩ tới rượu trong đó chắc chắn cũng không bình thường đi. Cũng đúng, chỉ có như thế mới xứng với thân phận cao nhân nha, chính mình đi theo cao nhân, không nói những chuyện khác. Chỉ nói tới trí tưởng tượng này, tuyệt đối sẽ càng ngày càng tăng. Xác suất sẽ tăng lên phình to đến mức họ hàng cũng không nhận ra. Bạch Vô Thường thì trong lòng khẽ động, đề nghị, lời nói của Lý công tử rất đúng, một đường buồn tẻ, lúc thưởng thức rượu, sao lại không tìm mấy nữ quỷ, đánh đàn nhảy múa tới trợ hứng. Lý Niệm Phàm gật đầu. Rất hay. Lập tức, Hắc Bạch Vô Thường cùng nhau làm việc, tự mình ra tay, đi chọn lựa nữ quỷ tuyệt sắc hiểu âm nhạc và vũ đạo, tiêu chuẩn cao, yêu cầu nghiêm ngặt, cần phải là nữ quỷ đạt tới trình độ ngàn dặm mới tìm được một, hoàn mỹ không một chút tì vết. Đồng thời, chọn tới hai thị nữ vô cùng xinh đẹp, trông coi ở bên cạnh Lý Niệm Phàm, chuyên môn phụ trách rót rượu phục vụ. Hai nữ quỷ này ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, thận trọng mà phục vụ, từ trong miệng của Hắc Bạch Vô Thường, các nàng biết được, có thể dẫm vào trên đóa tường vân này, chạm vào Tử Kim Hồ Lô này cũng là may mắn đặc biệt lớn tới cỡ nào. Xem như đại lão đỉnh cấp ở tiên giới căn bản cũng không có tư cách này. Mà khi Tử Kim Hồ Lô mở ra, mùi thơm của rượu lập tức tỏa ra. Hai thị nữ là nữ quỷ này đương nhiên là không có tư cách nhấm nháp, nhưng là chỉ là mùi rượu này thôi cũng khiến cho hồn phách của các nàng dần dần trở nên ngưng thực, có thể nói là một trận đoạt tạo hóa của thiên đạo. Các nàng lập tức mừng rỡ, nội tâm rung động điên cuồng, càng ra sức phục vụ hơn. Có thể phục vụ loại nhân vật như Hạo Nguyệt tinh thần này, lại có thể tiếp xúc gần gũi như vậy, đây quả thật chính là phúc khí tu luyện vạn thế của chính mình à. Chương 356, cũng được, đúng lúc mang về thêm đồ ăn. Mà tường vân màu vàng kim sau lưng, đám mây màu đen bám sát theo, quỷ khí âm trầm, đông đảo quỷ sai thành lập trận địa sẵn sàng đón quân địch, thành thế rất to lớn. Một đường thông suốt không bị cản trở, di chuyển về phía trước với tốc độ đều. Công đức tường vân ở dưới sự điều khiển của Lý Niệm Phàm đã dựng lên một sân khấu, nữ quỷ ca hát nhảy múa ngay ở trên đài trợ hứng cho mọi người. Tiết mục không tính là phong phú nhưng cũng được ở cái cảnh đẹp ý vui, vui tai vui mắt. Đám người Lý Niệm Phàm thì là vừa uống rượu xem nhảy múa hát ca vừa trò chuyện. Trước đây, hắn không cách nào tu tiên, bởi vậy cũng không có tận lực đi nghe ngóng, những chuyện biết tới cũng không tính là nhiều, vừa đúng lúc nhân dịp này mà bù lại một chút. Hắc Bạch Vô Thường gần như cùng tuổi với địa phủ, biết được không ít chuyện, tự nhiên là biết gì mà nói nấy. Nơi này đúng là thế giới thần thoại mà Lý Niệm Phàm biết, rất nhiều nhân vật thần thoại quen thuộc đều tồn tại, khiến cho sự mong đợi của Lý Niệm Phàm đã lên tới cao trào, cũng không biết có thể gặp được không. Mà ở sau Tây Du Ký Hậu Truyện, lại xảy ra một đoạn cố sự mà Lý Niệm Phàm không biết. Lúc đầu, Phật Tổ bị buộc phải chuyển thế, Tôn Ngộ Không cũng tự thiêu hóa thành Xá Lợi, Phật giáo tổn thất nặng nề, nhưng cũng không phải không có cơ hội làm lại, bởi vì Phật giáo chú trọng luân hồi. Thế lực bên trong địa phủ vẫn còn rất lớn. Chết một lần rồi luân hồi cũng được. Lại nghe Bạch Vô Thường thở dài một tiếng, mở miệng nói, lúc đầu, tất cả mọi người cho rằng đây là một cái đại kiếp nhằm vào Phật giáo, do Phật giáo ngăn cản thì được rồi, còn cười trên nỗi đau của người khác ở một bên xem náo nhiệt. Đúng vậy à, sau Tây Du, Phật giáo hưng thịnh, gặp phải kiếp nạn như vậy. Mọi người vẫn là vô cùng thích nghe ngóng. Hắc Vô Thường cũng khẽ gật đầu. Sau đó nói, ai có thể nghĩ, trong kiếp thứ 9 của Phật Tổ Luân Hồi, tức là kiếp đầu tiên sắp trở lại, lúc đầu ma tộc đã yên lặng lại hưng thịnh lần nữa, diệt sạch sẽ Phật giáo đi, đừng nói Luân Hồi chuyển thế, thậm chí ngay cả đạo thống cũng bị mất. Niếp Niếp và Long Nhi cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, tại sao có thể như vậy? Phật giáo không phải là rất lợi hại sao? Xuất thủ là một tu sĩ áo bào đen. Trong mắt Bạch Vô Thường mang theo hoảng sợ cực độ, thấp giọng. Trong tay cầm một cây trường thương màu đen. Hắn quá mạnh, tóm lại Phật giáo bị diệt tới rất dứt khoát, lúc ấy tất cả mọi người đều bị chấn động, lòng người bàng hoàng. Tu sĩ áo bào đen. Nghĩ tới chính là hắc thủ lớn nhất sau lưng ma tộc. Chỉ là, hắn là ai? Lý Niệm Phàm cau mày suy nghĩ, lướt qua những điều hắn biết trong đầu một lần, nhưng hắn không đoán chính xác được, mặc dù anh thích nghe truyện thần thoại xưa, nhưng cố sự dù sao cũng chỉ là cố sự. Rất nhiều chỗ còn không thể hiểu tới cặn kẽ được. Hắn ra hiệu Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục nói tiếp. Về sau, sau khi diệt Phật giáo, ma tộc cũng không yên lặng, mà là bắt đầu quấy lên mưa gió toàn bộ đại lục. Tu sĩ áo bào đen rất càn rỡ, để mọi người không thể không phối hợp lại với nhau. Ở sau khi ma tộc bị trấn áp, đạo tổ lại là đột nhiên mở Tử Tiêu Cung môn, triệu tập thánh nhân và rất nhiều đại năng tiến về. Không có ai biết bọn họ thương thảo nội dung gì. chỉ biết là khi mọi người trở về đều hiện vẻ lo lắng, bế quan không ra. Không lâu sau, tai họa thật sự ập đến, một lần nữa, thiên địa rối loạn cả lên, thần thú, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thậm chí thánh nhân, không có một ai có thể được yên ổn, không chỉ là ở bên trong chủng tộc, thậm chí nội bộ đều là nội loạn không ngừng. Về phần nguyên nhân cụ thể, ta đây thì không được biết rồi. Sau khi náo động xong, theo thời gian trôi qua, thiên địa cũng đã thành dáng vẻ này, các giới đều sụp đổ, mà bây giờ thời đại này được gọi là tuyệt địa thiên thông. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, suy nghĩ đi theo, cái gọi là đạo tổ hiển nhiên chính là Hồng Quân, không sai được. Hắn không có tâm tư đi quan tâm tới chuyện khác, chỉ suy nghĩ một vấn đề, đó chính là công đức thánh thể của chính mình có tác dụng ở bên trong đại kiếp hay không, quả thực rất đáng sợ, cứ khiêm tốn mà sống, yêu cầu của ta cũng không cao à, nói nhiều như vậy. Hắc Bạch Vô Thường lúc này mới nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu nho trong chén, tiếp theo thì chẹp chẹp miệng liên tục, mặt mũi tràn đầy dư vị. A, rượu ngon, dễ uống, quá sảng khoái. Chính mình sống nhiều năm tháng như vậy, chỉ có rượu này mới thật sự là rượu ngon a. Hơn nữa một chén rượu bù đắp được trăm năm khổ tu của chính mình, khổ tu và sống trăm năm thế nhưng là hai khái niệm hoàn toàn khác, một chén một tạo hóa a. Tổng cộng cũng đã uống năm chén, cũng chính là 500 năm khổ tu. Lý Niệm Phàm phất phất tay đối với thị nữ ở bên cạnh, nhanh đi rót đầy cho hai vị đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường đều cảm thấy có chút không có ý tứ, vội vàng nói, đa tạ Lý công tử rất trọng rãi. Ô ô ô, cao nhân một khi cao hứng thì đưa cho chúng ta tạo hóa, đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi. Cùng một thời gian, Đại Hắc bước lên trên con đường trở về nhà. Nó tự nhiên không cần quỷ sai hộ tống, một ánh mắt đã đuổi quỷ sai trở về. Cũng không có vội vã đi đường, mà là vừa đi vừa chơi, thưởng thức phong cảnh dọc đường, làm một con chó nhàn nhã. Nguy hiểm tự nhiên là không tồn tại, cứ như vậy lắc lắc cái mông ung dung cái thân đi vào trong cảnh nội của Càn Long Tiên Triều. Trên bầu trời, một con thanh ma sư tử dẫm lên tường vân chậm rãi bay qua. Đôi mắt của nó như là chuông đồng, lông sư tử rậm rạp. Trong lúc gật gù đắc ý thì lẩm bẩm. Đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà đáng giá để chủ nhân tới cầu hòa, còn đưa lên một vò tiên tửu, luôn cảm thấy chủ nhân có chút nhỏ bé xé ra to. Bây giờ cũng đã là thời đại tuyệt địa thiên thông rồi, còn có thể có nhân vật lợi hại nào chứ? Nếu như không lợi hại, ta một ngụm là có thể ăn hắn, chia sẻ bớt cho chủ nhân. Thôi đi, rượu này không bằng để ta uống. Vừa lẩm bẩm. Trong mắt của nó đột nhiên đảo một cái. Cười hắc hắc, vỗ vào rượu, tháo cái nắp xuống, ngửa đầu há miệng lọc cộc đỏ xuống. Nấc thoải mái. Rượu ngon như thế, sao có thể tiện nghi cho người ngoài? Hắc hắc hắc. Trên mặt sư tử to lớn của nó nổi lên một lớp ửng đỏ, miệng rộng chẹp chẹp không ngừng, mình sư tử lắc lư, bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo đi lên túy bộ. Trong lúc mắt say lờ đờ mông lung, nó nhìn xuống mặt đất. Đập vào mắt, một con chó đen to mọng rơi vào trong tầm mắt của nó. Bộ lông đen của con chó đen kia bay múa, bước ra từng bước nhàn nhã như bước chân mèo, sau đó ngẩng đầu chó lên rồi nhảy nhảy nhót nhót. Chỉ cần nhìn thấy thôi cũng để cho người ta cảm nhận được tâm trạng của nó đang rất vui vẻ. Hồn nhiên trong sáng, không bị ràng buộc. Chó đen hạnh phúc dường nào a, trong lúc nhất thời, thanh ma sư tử đã nhìn tới ngay dại, thậm chí trong đôi mắt không thể không nổi lên một lớp hơi nước. Suy nghĩ của nó tung bay không ngừng, càng bay càng xa. Giống như về tới lúc chính mình còn là một con sư tử con. Thời điểm đó chính mình còn chưa tu tiên, cái gì cũng không biết, mỗi ngày ăn no thì ngủ mà tỉnh ngủ thì ăn, không buồn không lo, đó là một đoạn thời gian vui sướng dường nào a. Sau khi tu tiên thì mọi chuyện đều thay đổi. Nó nhìn không được nói lời cảm khái, ai, thời gian ta vui sướng nhất, chính là đoạn thời gian không có chút tu vi nào. Thật ra thì ta cũng không cảm thấy hứng thú đối với việc tu tiên. Lúc này, thân thể Đại Hắc đung đưa, trong cái bọc có một quả quyết văng ra ngoài, tạo thành một đường vòng cung duyên dáng ở trên không trung, sau đó miệng chó há ra, bẹp một tiếng. Lập tức nước quyết bắn tung tóe, thơm ngọt ngon miệng. Đại Hắc nhảy nhót tới càng hăng hái hơn. Thanh ma sư tử lại biểu lộ cảm xúc một lần nữa, ngươi xem một chút, con chó kia chẳng qua chỉ là ăn một quả quyết mà thôi. Thế mà lại vui vẻ như vậy. Hạnh phúc là đơn giản cỡ nào a, loại hạnh phúc này đã cách ta đã đi xa ta rồi. nó cảm giác tâm cảnh của mình đạt được đề cao, có chút thu hoạch, sau đó dẫm lên tường vân mà rời đi. Tuy nhiên ngay sau đó, nó bá một tiếng lại quay trở về lần nữa, lắc lắc cái đầu sư tử to lớn, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đôi mắt như chuông đồng gần như muốn trợn lồi ra ngoài, giơ móng vuốt lên xoa xoa, sau đó lại trợn lớn một lần nữa. Tê, linh căn tiên quả. Quyết kia lại là linh căn tiên quả. Tại sao phàm trần lại có thể có linh căn tiên quả? Tuy nhiên, nó đã không rảnh để nghĩ tới những chuyện khác. Nhất là khi thấy đại hắc lại ném một quả táo lên, cũng là một đường công như vậy, há mồm cắn một cái thì khuôn mặt càng là vặn vẹo, lông sư tử mềm mại bỗng dựng đứng lên. Này ăn nào có phải là táo a, đây rõ ràng là đang ăn thịt của nó a. Con chó đất nho nhỏ này, thật sự là gặp vận may, sao xứng ăn linh căn tiên quả. Ngay lập tức, nó đáp xuống, rơi vào sau lưng đại hắc, đang chuẩn bị tiếp cận để nhìn cho thật kỹ. Phát tài, sư tử ta phát tài. Nó xuất thủ, mắt thấy sắp có thể chạm vào. Chó màu đen đột nhiên dương chân sau lên, một cước bay lên. Ầm. Thân thể thanh mao sư tử bay ngược về sau mà quay trở về. Ở trên không trung đảo lộn vài vòng, con mắt tròn vo, hiện ra vẻ đầy mê mang mơ màng. Phù phù một tiếng rơi vào trên mặt đất, ngã chổng vó xuống. Ta hình như bị con chó kia đạp bay. Nó thoáng tỉnh rượu một chút, xoa xoa đầu của mình. Ảo giác đi. Một con chó mà thôi, cũng có thể đạp bay ta. Nó để mắt tới cái bọc trên lưng chó kia một lần nữa, cười lạnh. Lại nhào tới lần nữa. Không tin tạ nói lời khiêu khích, con chó nhỏ, tới a, có bản lĩnh lại đạp ta đi. Đại hắc hững hờ quay đầu chó lại. Ba ba ba. Hai cái chân chó như gió, hướng về đầu con sư tử đang lao xuống mà quất, ngay cả động tác cũng không nhìn thấy. Trái phải hai cái, vỗ đập tùy tiện. Đầu của thanh mao sư tử đã thành trống lúc lắc, chỉ cảm thấy đầu mình choáng mắt mình hoa, đã sớm không phân rõ đâu là đông tây nam bắc. Đầu đau nhức, đã mất đi sức suy nghĩ. Con mèo nhỏ từ đâu tới, lại dám quấy rầy tân tình tốt của bản cẩu gia. Đại hắc dừng tay. Lưỡi thanh mao sư tử treo ở khóe miệng, mềm hoặc ngã trên mặt đất, trợn trắng mắt, còn đang cười ngây ngô hắc hắc hắc, mắt thấy là đã phế bỏ. Thôi được rồi, cũng sắp về tới nhà, đúng lúc mang về thêm đồ ăn. Đại hắc thu thập thanh mao sư tử mà không có chút sức phản kháng nào. Tiếp tục nện bước chân như chân mèo mà tiến lên, tiểu bạch, tranh thủ thời gian nhóm lửa, làm giúp cho ta một phần đầu sư tử ông. Chương 357, đó là, công đức tường vân. Hôm nay, trời tờ mờ sáng. Lý Niệm Phàm đã tỉnh lại từ sớm, ánh mắt nhìn về phía bầu trời trắng xóa ở phía chân trời xa. Bạch Vô Thường lập tức nhẹ nhàng đi tới. Chỉ về một cái phương hướng, cười nói, Lý công tử, sắp tới Thanh Phong Hạp rồi. Theo ngón tay chỉ của hắn, chỗ đó thế mà là nơi đúng lúc mặt trời vừa mới mọc lên. Một vòng mặt trời đỏ treo ở chỗ đó, bên trong mặt trời đỏ, có thể thấy được bóng mờ mông lung phía trước, chính là một cái hẻm núi. Một đường thẳng phân cách mặt đất ra thành hai khối, và đường thẳng hướng vào tâm mặt trời đỏ. Có quần sáng chiếu ra, hết vòng này đến vòng khác, trông rất ngoạn mục. Ánh mặt trời mới mọc không những không chói mắt, ngược lại mang tới cho người ta một loại cảm giác nhu hòa. Lý Niệm Phàm nhìn không được cười nói, tới ngược lại là đúng lúc, thế mà vừa mới bắt đầu gặp phải cảnh tượng tráng lệ như vậy, lần đi du lịch này không lỗ. Chỉ dựa vào phong cảnh mặt trời mọc này thôi cũng đủ được xếp vào danh sách những điểm du lịch nổi tiếng. Bạch Vô Thường vội vàng lên tiếng đáp lời, Lý công tử nói rất đúng, ngươi nhìn vầng mặt trời kia, nó vừa lớn vừa tròn. Ánh sáng chói lọi từ mặt đất mà lên. Đẹp, đẹp không sao tả xiết a. Lý Niệm Phàm cảm khái nói, mặt trời vừa chiếu, mây trôi tự mở. Thơ hay a. Lý công tử xứng là bậc kỳ tài, công tử nhìn hẻm núi vừa dài vừa rộng kia, kia. Hắc Vô Thường cũng gật đầu, chuẩn bị tiếp tục đáp lời, chỉ hận chính mình là người ít học, không phải vậy cũng muốn dùng thơ phụ họa vài câu, không chừng lấy được hảo cảm của cao nhân. Chỉ có điều lời mới vừa mới nói ra được một nửa, hắn đã ngây ngẩn cả người, chớp chớp mắt vài cái, lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào một lúc, lo lắng tới phát ra một tiếng hét, lão bạch, ngươi mau nhìn xem. Bên kia có phải đang có đánh nhau hay không? Mọi người vội vàng chăm chú nhìn vào.

ta chỉ cần sinh tử bộ. Lần này, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Huyết Hải đại tướng quân lau huyết đao một cái, quát lạnh nói, nằm mơ. Vậy cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Giọng nói của Tu La quỷ tướng không có chút tình cảm nào, thân thể hơi tránh ra một bên, trầm giọng nói, động thủ. Ở đằng sau hắn, một tên ác quỷ có thân hình béo tốt, dáng vẻ cực kỳ xấu xí bước nhanh mà ra. Ngoại hình của tên ác quỷ này giống như là ếch xanh, tuy nhiên lại chỉ có một mắt nằm ở giữa cái đầu to của hắn, trên người thì đầy mụn mủ. Bên dưới trong mắt chính là một cái miệng rất lớn, lúc này miệng đang càng ngày càng lớn. Cái miệng ngày càng lớn khiến cơ thể hắn như một quả bóng da, một cổ khí tức đáng sợ tỏa ra từ trên người hắn. Sắc mặt của Huyết Hải đại tướng quân thay đổi lớn, vội vàng nói, mọi người cẩn thận. Là chấn hồn phong, bình tâm ngưng hồn, không nên bị gió này thổi tan hồn phách. Đám quỷ sai lập tức cảm nhận được, lập tức có chút luống cuống tay chân. Tu La quỷ tướng thờ ơ lạnh nhạt, đúng lúc này, lông mày lại là nhíu lại, nhìn về phía chân trời xa xa. Chỗ đó, có vô số tường vân đang nhanh chóng chạy tới. Ở bên trong đông đảo tường vân màu vàng kim kia lộ ra lóa mắt khác thường. Hơn nữa tường vân này rất lớn, trông như mặt trời nhỏ, đều mang tới cho người ta một loại cảm giác ánh sáng vạn trường chói mắt. Tâm thái của hắn vẫn luôn một mực không sợ hãi lập tức xuất hiện ba động to lớn, thậm chí xoa xoa ánh mắt của mình, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác. Đó là công đức tường vân. Chương 358, công đức thánh thể, kinh khủng như vậy tình huống như thế nào? Bên trong đống tường vân kia làm sao lại trà trộn vào một đám công đức tường vân, hơn nữa còn là một đám công đức tường vân lớn tới như vậy? Quá giả đi! Mắt thấy ác quỷ to lớn bên cạnh kia đã phồng lên tới cực điểm, tâm trạng của Tu La quỷ tướng lập tức nhảy loạn lên, một cơn ấn lạnh từ tận đáy lòng tràn lên khắp cơ thể. Hắn muốn trách cả mí mắt, không nghĩ ngợi chút nào rống to. Dừng lại, tranh thủ thời gian dừng lại. Tuy nhiên, đã là quá muộn. Hô! Ao ao ao! Theo ác quỷ há lớn miệng ra, tiếng âm phong vô tận rít gào đột nhiên vang lên. Thanh thế rất to lớn, mà ngay cả hẻm núi đối diện, toàn bộ bị thổi ngược lui về sau một đoạn rất dài, cũng không có bùn đất hòn đá tung bay, bởi vì đã bị thổi thành bột mịn. Mờ phong màu đen, như là một con long thét gào quét sạch. Thậm cơ hơ sơ tạo thành từng cơn lốc màu đen, vô cùng dọa người. Đông đảo quỷ sai đều đang liều mạng vận chuyển pháp lực ngăn cản. Luồng gió đen lan tràn, cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn lan sang cả tới chỗ của Lý Niệm Phàm. Lý công tử cẩn thận. Hắc Bạch Vô Thường vội vàng đưa tay vung lên, làm tiêu tán gió đen thành vô hình, Long Nhi và Níp Níp cũng vội vàng thi pháp. Ngăn cách gió đen ở bên ngoài. Tóc Lý Niệm Phàm theo gió mà tung bay. Nhìn về phía gió đen cuồng bạo ở đằng xa, nhìn không được mà sợ hãi than nói, gió đen này thật là kinh người. Tê, xong, xong. Sắc mặt Tu La quỷ tướng thay đổi lớn, thân thể thậm chí không tự chủ được mà lui về sau hai bước, có vẻ hơi sợ hãi. Bên cạnh, một tên thủ hạ vội vàng nói, đại nhân, sao vậy, sao đột nhiên lại lui lại vậy? Tu La quỷ tướng khổ sở nói, xảy ra chuyện lớn, tên kia thổi gió tới trên công đức tường vân a. Thủ hạ nhìn vào công đức tường vân một chút, thoáng thở ra một hơi nói, đại nhân, còn may chủ nhân công đức tường vân được người ở đó che lại. Cũng không sao. Không sao. Ngươi mù à? Như thế mà lại không sao? Ngươi không thấy được sao? Tóc của hắn đã bị thổi tới múa bay lên rồi kia kìa, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tu La quỷ tướng giật mình một cái, ác quỷ kia chắc chắn không sống nổi được nữa, quyết định thật nhanh nói, các vị. Tranh thủ thời gian lui tản ra, giữ một khoảng cách an toàn với tên ác quỷ này, nhanh lên. Dứt lời, hắn là người đầu tiên cách xa tên ác quỷ này. Con ác quỷ đang nhả gió kia, bên trong con mắt duy nhất của nó hiện ra vẻ mờ mịt khó hiểu, thật không hiểu là đang có chuyện gì xảy ra, không phải xông lên sao? Làm sao đột nhiên bỏ mặc mình ta trong tư thế thi triển đại chiêu ở lại đây vậy? Gần như ở sau một khắc. Một đạo lôi điện màu tím cỡ miệng chén từ trên trời giáng xuống, mang theo thiên uy kinh hoàng, ầm một tiếng đập vào trên người của nó. Lực lượng lôi điện ngập tràn, phàm là một số quỷ quái đứng ở gần cũng là trong nháy mắt biến thành hư vô. Luồng gió đen cuồng bạo trong nháy mắt im bặt mà dừng, tất cả mọi người ngây ngốc đứng ở tại chỗ, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, rơi vào yên tĩnh. Ngay sau đó, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt rơi vào trên tường vân màu vàng kim đang chậm rãi bay tới, cùng nhau rụt cổ một cái, thở mạnh cũng không dám, sợ mình thở ra một hơi lan tới trên công đức tường vân làm ra hiểu lầm thì cũng trực tiếp bị lôi điện đập chết. Lý Niệm Phàm cũng giật nảy mình, cả kinh nói, lôi điện vừa rồi phải nói là thật rất đáng sợ a. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai thi pháp đó? Lý công tử. Bạch Vô Thường nuốt xuống từng ngụm nước miếng, cưỡng ép gạt ra một nụ cười tươi, khẽ nói, công kích của con quỷ quái kia vừa rồi mặc dù không có làm cho công tử bị tổn thương, thế nhưng công kích đúng là có chạm vào trên người công tử, cho nên mới bị lôi điện vừa rồi đánh chết, chết được không oan. Lôi điện này là bởi vì ta mà có sao? Đầu óc Lý Niệm Phàm có chút choáng, lần đầu tiên được chứng kiến sự cường đại của công đức thánh thể của mình. Kinh ngạc hỏi, hóa ra ta vậy mà lợi hại tới như vậy. Đại lão a, ngươi có thể tự mình biết lấy mình được hay không a, ngươi đâu phải chỉ có vậy mà lợi hại tới như vậy a. Mà phải nói là siêu lợi hại a, Hắc Vô Thường ho nhẹ một tiếng, run giọng nói, quả thực chính là lợi hại như vậy. Sống nhiều năm như vậy, bọn họ tới bây giờ cũng mới chỉ là lần đầu tiên được chứng kiến sự cường đại của công đức thánh thể một cách trực quan tới như vậy. Mà Lý Niệm Phàm này, đã không phải là công đức thánh thể có thể hình dung nữa, hoàn toàn chính là chủ của công đức. Cho nên, ác quỷ vừa rồi quả thực là chết không có oan uổng gì cả. Thế này có khác gì chân dẫm nước tay chạm vào điện đâu? Lý Niệm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, đồng dạng bị hù dọa, bàn tay vàng này kinh khủng như vậy. Ta sớm nên nghĩ tới, nếu như xuyên qua, làm sao có thể chỉ đưa tới một cái hệ thống hố cha không dùng được, hóa ra đây chính là bàn tay vàng ở trên người. Hắn cảm nhận được ánh mắt kính sợ ở xung quanh, lập tức cảm thấy vô cùng thỏa mãn, mặt mỉm cười, đưa tay quơ quơ về phía xung quanh, các vị đạo hữu, các ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần các ngươi không làm tổn thương tới ta, ta cũng không cách nào làm tổn thương các ngươi, chớ hoảng sợ. Chớ hoảng sợ. Cộc cộc. Ngươi ở xung quanh không tự chủ được mà lui về sau hai bước, giữ một khoảng cách an toàn, thôi được rồi, các ngươi tiếp tục đi, không cần phải để ý tới ta. Lý Niệm Phàm lái tường vân màu vàng kim mang theo Long Nhi và Níp Níp bay sang một bên. Trên mặt Huyết Hải đại tướng quân mang trên mặt vẻ thận trọng, khiếp sợ mà nhìn vào Hắc Bạch Vô Thường mà mở miệng nói, hai vị vô thường, người kia là. Bạch Vô Thường thấp giọng, ngưng trọng nói, hắn chính là Lý công tử. Huyết Hải đại tướng quân càng giật mình hơn, ngơ ngác nói, trước đó không phải nói hắn muốn làm phàm nhân sao? Làm sao lại thành công đức thánh thể rồi? Bạch Vô Thường há to mạnh. Tin tức đó của ngươi đã lạc hậu rồi, hắn đã chán làm phàm nhân, sau đó thì lập tức đổi thành công đức thánh thể. Đầu óc Huyết Hải đại tướng quân có chút choáng, cái thao tác này luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cảnh giới của cao nhân, ngươi cũng đừng có ý đồ đi tìm hiểu. Cứ đi theo là được rồi. Hắc Vô Thường cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, mở miệng nói, đúng rồi, chờ một chút lúc đánh nhau, ngươi cố gắng dốc sức đánh một trận cho đặc sắc một chút, cao nhân dường như thích xem náo nhiệt. Ngươi là bảo ta biểu diễn sao? Ngươi đây là đang sỉ nhục ta. Sắc mặt của Huyết Hải đại tướng quân bỗng nhiên trầm xuống. Sau đó trịnh trọng mà nói, ta cần phải nói rõ ra cho ngươi biết trước, ta đây không phải là biểu diễn. Mà chỉ là bởi vì trong lúc đánh nhau ta vốn đã đánh tới rất đặc sắc rồi. Một bên khác, ánh mắt Tu La tướng quân biến hóa không ngừng, thi thoảng còn nghi ngờ không thôi nhìn về phía Lý Niệm Phàm, nội tâm có chút không chắc. Cuối cùng, hắn ngưng thần nói, mặc kệ, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chờ một chút lúc đánh nhau, cố gắng cách nam nhân kia xa một chút, tác động tới cũng không được tác động, càng không được đi công kích. Hiểu, chúng ta hiểu. Đám quỷ quái gật đầu không ngừng, đó căn bản là chuyện không cần phải nhắc nhở. Tên kia có khác gì một quả bom đâu, nhìn đã sợ rồi còn định cầm búa đập vào chắc, thế có khác gì tự tay bóp ấy đâu. Lúc này, Huyết Hải đại tướng quân đã nhấc huyết đao lên, quát lớn, Tu La quỷ tướng, chuẩn bị xong chưa? Tới đi! Giết! Lập tức, nhân mã hai bên lại ôm vào nhau chém chém giết giết một lần nữa. Có Hắc Bạch Vô Thường gia nhập. Thế yếu bên quỷ sai trong nháy mắt vặn trở về, chiến trường lập tức càng kịch liệt hơn, hai bên người tới ta đi, khí thế ngập trời. Lý Niệm Phàm quan sát chiến đấu ở cách đó không xa, dưới chân dẫm lên tường vân màu vàng kim vô cùng lóa mắt. thành một nơi duy nhất được yên bình. Vừa quan sát, còn đang vừa làm ra tổng kết. Hắn phát hiện, chiến đấu giữa quỷ quái cũng không phức tạp, không lòe loẹt bao nhiêu, bình thường đơn giản thô bạo, quyết ra thắng thua cũng rất nhanh. Khốc Tang Bổng của Hắc Bạch Vô Thường không hổ là khắc tinh của quỷ quái, phàm là quỷ quái bị đánh trúng thì chỉ có thể lăn ra mà khóc thét lên, khí lực hoàn toàn không còn. Đặc sắc nhất vẫn là chiến đấu giữa Huyết Hải Đại Tướng Quân và Tu La Quỷ Tướng. Hai người này có khí thế kinh người nhất, thi triển phát huy ra chiêu thức kinh khủng nhất bên trong quỷ tu tới mức vô cùng tinh tế. Ánh đỏ như máu và quỷ khí của hai bên luân phiên giao hòa vào nhau theo một cách điên cuồng, bình thường sẽ còn mượn nhờ ảnh hưởng, thuận tay giải quyết người của đối phương. Huyết Hải Đại Tướng Quân khoác lên chiếc áo choàng màu đỏ như máu, theo hành động của hắn mà bay phất phới, ngoại trừ rất phong cách ra thế nhưng còn là một cái pháp bảo, có thể hóa thành huyết hải lĩnh vực, bao bọc người vào trong đó, làm cản trở hành động. Tu La Quỷ Tướng thì là một thân mặc áo giáp màu đen nhánh, bao bọc chính mình từ đầu tới đuôi tới cực kỳ chặt chẽ, không thấy rõ mặt, chỉ có thể cảm nhận được đôi mắt lạnh lùng của hắn. Thi thoáng lóe lên. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Lại nghe, Huyết Hải Đại Tướng Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, nộ hoàn tuyền. Ao ao ao. Huyết đao như giải cầu vòng phóng lên tận trời, trong không trung thế mà hiện ra nước hoàn tuyền dậy sóng, thế như chẻ tre, âm thầm mang theo đao khí, lao về phía Tu La Quỷ Tướng mà đi. Đôi mắt Tu La Quỷ Tướng bình tĩnh, trường tiên đen nhanh lắc nhanh, quanh thân hóa thành một con cự long màu đen to lớn, vờn quanh xung quanh người hắn, Hắc Long ngẩng đầu, giống như mới tỉnh lại trong giấc ngủ, mang theo khí diễm vô địch, phóng lên tận trời. Lực lượng mạnh mẽ làm cho khoảng không dường như không thể chịu đựng nổi. Và một dấu vết đông đặc xuất hiện. Mọi người đều cảm thấy tim đập mạnh. Hai người đối mắt nhìn nhau, bên trong đôi mắt hiển thị rõ vẻ nghiêm túc, đều là gào thét lên tiếng. Tu La. Huyết Hải. Tuy nhiên, ngay ở vào thời khắc cả hai sắp tiếp xúc, thân hình của bọn hắn lại đồng thời gắng gượng cho ngừng lại. Huyết Hải Đại Tướng Quân chắp tay hướng về phía Lý Niệm Phàm nói, Lý công tử, chúng ta muốn so đại chiêu, làm phiền công tử lui ra về sau khoảng chừng tầm 1000 mét, tuyệt đối không nên bởi ảnh hưởng của đại chiêu này làm cho tổn thương. Chương 359, Lão Hòa Giải, Trụ Trời. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút không có ý tứ, vội vàng lui về phía sau một chút. Tu La Võ Tướng lập tức trọng chấn lại cờ trống, hét lớn một tiếng, Huyết Hải, làm lại. Được. Lại nhìn nộ hoàng tuyền của ta một lần nữa. Cảnh tượng trước đó tái diễn, khí thế dậy sóng, thiên địa đổi màu, thế mà không chịu ảnh hưởng bởi vừa rồi một chút nào. Lý Niệm Phàm móc hồ lô ra, uống một ngụm rượu nho, nháy mắt một cái cũng không cứ dán mắt vào nơi đó. Hắn cảm thấy bàn tay vàng này của mình thật tốt, quả thực chính là kỹ năng thần kỳ ăn dưa, người khác đều là sợ đánh nhau. Mà mình thì lại ngược lại đổi thành đánh nhau sợ hãi chính mình. Có lẽ, ta nên lấy một cái tên cho bàn tay vàng này. Cứ gọi là bàn tay vàng thần cấp ăn dưa xem kịch du lịch. Theo thời gian dần trôi qua, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hai bên đều tiến vào trạng thái gây cấn, hiện trường tiếng quỷ khóc sói gào. Tiếng kêu thảm thiết của quỷ quái và tiếng cười lên như điên phát ra liên tiếp. Tu La Võ Tướng và Huyết Hải Đại Tướng Quân cũng đánh nhau tới thật nhiệt tình, ở trong ánh đao bóng roi, quỷ khí vô tận dậy sóng, hình thành một viên cầu màu đen, viên cầu này càng lúc càng lớn, có khí tức kinh khủng tràn lan về phía xung quanh. Ngay cả quỷ sai và quỷ quái ở xung quanh cũng không thể tới gần. Đúng vào lúc này, một cổ khí tức thật lớn đột nhiên từ bên trong viên cầu màu đen bộn phát ra ngoài. Một tia sáng như máu sắc bén đến cực điểm, xuyên thấu qua quả cầu màu đen, huyết quang chiếu tới bầu trời, nhìn từ xa trông giống như huyết đao cực lớn, phá trứng mà ra, phóng thẳng về phía chân trời. Ở sau huyết đao, một con Hắc Long cũng bay lên không. Khí tức giết chóc màu đỏ và quỷ khí âm trầm đen nhánh va chạm vào nhau, thế mà hình thành một đám mây hình nấm kỳ lạ, chậm rãi bay lên không trung, hướng về xung quanh nhanh chóng khuếch tán mà đi. Một số quỷ quái cách gần đó căn bản không kịp né tránh, trong nháy mắt đã bị quấy thành hư vô. Khí thế kéo lên nhanh chóng, càng lên càng cao, đến một khắc nào đó đã đạt đến đỉnh cao, giống như ngay sau một khắc, sẽ có lực lượng hủy thiên diệt địa đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, khí thế này tới nhanh mà đi cũng nhanh, mọi người vừa mới nhấc quả tim đi lên thì cũng nhanh chóng héo rũ xuống. dị tượng biến mất, Huyết Hải đại tướng quân và Tu La quỷ tướng đều có chút vật vật, quanh thân có vết thương xé rách, thân hình có chút hư ảo, chảy ra không phải máu mà là từng đợt quỷ khí lan tràn mà ra từ trong miệng vết thương. Hai người nhìn nhau chẳng nói gì. Huyết Hải đại tướng quân mở miệng nói trước, ta cũng không phải là sợ ngươi. Ta cũng không phải. Ánh mắt hai người cùng lúc âm thầm đưa mắt nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm sờ lên cái mũi của mình, trong lòng thầm than, dẫm lên tường vân chậm rãi bay tới. Nhanh, công đức đại gia tới, còn không ngừng tay. Quỷ quái và quỷ sai đang giao thủ với nhau lập tức đều giật mình sợ hãi, chiến trường cứ như thế bình yên lại một cách đột ngột, thậm chí để tỏ lòng thuần khiết không có ác ý, yên lặng lui về phía sau hai bước. Lý Niệm Phàm tràn đầy vẻ xin lỗi nói, là ta lại quấy rầy hai vị. Thực sự thật có lỗi. Huyết Hải đại tướng quân mở miệng nói, Lý công tử, một chiêu này của chúng ta, chỉ sợ ngươi phải lui ra ngoài bên ngoài ngàn dặm. Lý Niệm Phàm không để ý tới mà mở miệng khuyên nhủ, các ngươi đã đều ra từ địa phủ, quen biết đã lâu rồi, cần gì phải lấy đấu đá tới ngươi chết ta sống đây. Chút nhãn lực đó hắn vẫn là phải có, hai người này tiếp tục đánh xuống, đoán chừng kích ít cũng phải trọng thương. Huyết Hải đại tướng quân và Tu La quỷ tướng trải qua hai lần ngắt chiêu, chiến ý hiển nhiên cũng đã hạ xuống tới cực điểm, cũng không có ý muốn tiếp tục nữa. Huyết Hải đại tướng quân nhìn vào Tu La quỷ tướng hừ hừ. Thôi được, hôm nay xem ở thể diện của Lý công tử, tới đây dừng tay đi. Tu La quỷ tướng cười lạnh, chính hợp ý ta, chờ thấy được sinh tử bộ lại đánh cũng không muộn. Một trận đại chiến cứ lắng lại như vậy. Lý Niệm Phàm phát hiện chính mình lại có một cái thuộc tính đặc biệt, lão hòa giải. Cách đó hơn một vạn mét, ở một cổ bí mật. Mấy đạo bóng đen yên lặng đứng ở đó, trong mắt hiện ra quang mang, nhìn vào chỗ chiến trường kia. Vẻ mặt dần dần khó coi. Dẫn đầu là một người trên đầu treo một đôi sừng ngé con, dáng người cao to vạm vỡ, quanh thân mơ hồ có ma khí đen nhánh vần quanh. Ông mở miệng nói, thánh nhân công đức kia là xuất hiện từ nơi nào? Hỏng chuyện tốt của chúng ta. Ở sau lưng của hắn, Hầu Ma và A Mông đang nơm bớp lo sợ mà run rẩy. Do dự một chút, Hầu Ma khẽ hỏi, Ma Vương đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Sinh tử bộ can hệ trọng đại, có thể đoạt thì tự nhiên phải đoạt. Trong mắt Ma Vương đại nhân lấp lóe vẻ sắc bén, sau đó một mặt ghét bỏ nhìn vào Hầu Ma và A Mông, mắng, đều là các ngươi hai cái tên phế vật này, ở phàm trần làm có chút chuyện cũng không xong. Bây giờ các bên đều đã bắt đầu thể hiện tài năng, ưu thế của chúng ta lập tức mất rồi. Hỏng một cái cơ hội cực tốt của ma tộc ta a. A Mông ủy khuất nói, Ma Vương đại nhân. Hai chúng ta cũng là bất đắc dĩ a, tuyệt đối không nghĩ tới, Nguyệt Đồ thế mà lại làm phản ma tộc đi làm Bồ Tát. Ta rất nghi hoặc điểm này, làm sao mà nàng ta lại đột nhiên đi tin Phật. Không nghĩ tới đại kế của ma tộc ta thế mà lại bị một tên nội ứng làm ảnh hưởng. Chờ lấy được sinh tử bộ ta sẽ đi diệt tên phản đồ này. Ma Vương đại nhân cũng nghĩ mãi mà không thể nào hiểu nổi, nói tiếp, còn có thánh nhân công đức này, đi ra quả thực để cho người ta không kịp chuẩn bị chút gì, thiên địa này, đột nhiên trở nên để cho ta có chút không nhận ra. Hậu ma mở miệng nói, Ma Vương đại nhân. Bọn họ không đánh nhau, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn bây giờ tiến lên hay không? Tiến lên tặng mạng sao? Ma Vương đại nhân lắc đầu. Lạnh lùng nói, chỉ cái đầu óc này của ngươi, khó trách chuyện không làm được. Nếu như bọn họ liều tới lưỡng bại câu thương, chúng ta tự nhiên có thể đi qua ngư ông đắc lợi, nhưng bây giờ, chỉ có thể dùng trí, còn may ma thần đại nhân cho ta một dạng bảo bối. Hắn dừng lại một chút nói tiếp, chỉ là thánh nhân công đức này quả thực có chút khó làm, mặc kệ, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối hành động đi. Tiên giới. Băng Nguyên Tiên Cung. Mấy thân ảnh dẫm trên tường vân chậm rãi tới, nhìn ra thế giới băng giá dưới chân họ, bên trong những đôi mắt đều có những mức dao động khác biệt. Những khối băng này quá kỳ lạ, xếp chồng lên nhau và có hình dạng thấu kính nhưng lại không phản chiếu hình ảnh, nhiệt độ cực thấp khiến những bông tuyết bay lơ lửng trên bầu trời, nhưng khi những bông tuyết này rơi xuống sẽ chạm vào trên khối băng thì sẽ bị hòa tan chỉ trong một cái nháy mắt. Thật có thể nói là kỳ cảnh. Đắc Kỷ nhìn vào lớp băng bên dưới, khẽ nhíu mày. Nghi ngờ nói, Tử Diệp tiên tử, những khối băng này hình như không phải thiên nhiên hình thành. Tử Diệp khẽ gật đầu, mở miệng nói, Đắc Kỷ cô nương không hổ là người trong nghề chơi băng, những băng này là về sau mới tạo thành, nguồn gốc không biết, nhưng chính bởi vì bọn chúng mới dẫn tới đường đi về thiên cung bị phong tỏa. Diệp Lưu Vân tò mò đánh giá xung quanh, nhìn không được hoài nghi nói, đây chính là băng nguyên tiên cung. Cung điện đâu? Tử Diệp cười nói, băng nguyên tiên cung chẳng qua chỉ là cái tên mà thôi, nào có cung điện gì, những băng này rất khó bị phá, ta chỉ là ở trong động băng giữa lớp băng này. Diệp Lưu Vân cảm khái nói, thì ra là thế, nghĩ không ra cái gọi là thánh địa lại là như vậy. Đắc Kỷ lại mở miệng nói, Tử Diệp tiên tử đợi ở chỗ này là vì thủ hộ thiên cung đi. Xem như thế đi. Ánh mắt Tử Diệp lộ ra một chút cảm thán, chỉ về sông băng vô cùng cao lớn đằng trước nói, chỗ đó phong ấn chính là con đường đi về thiên cung. Dương mắt nhìn lại, hơn trăm trượng đằng trước, có một cột băng rất cao đứng sừng sững ở đó, xung quanh không có sông băng khác, giống như một cột cao chọc trời, đơn điệu đứng ở đó. Vượt qua băng nguyên tiên cung, đi thẳng về phía sau, cách cột băng càng ngày càng gần. Cột băng ngoại trừ cao ra, dường như không có bất thường nào khác. Bề mặt băng nhẵn và phẳng, chỉ có điều, nếu như nhìn kỹ lại thì có thể nhìn thấy, có một chút dấu vết sáng bên trong khối băng. Đắc Kỷ ngây ngẩn cả người, không thể tin nói, bị đóng băng bên trong băng này chính là ánh sáng. Ánh sáng cũng có thể bị đóng băng sao? Điều này làm cho tất cả mọi người giật mình. Thiên cung được chia thành bốn cái thiên môn ở bốn phương Đông Tây Nam Bắc, đồng thời, bởi vì bản thân thiên cung là nằm ở bên ngoài bầu trời này, được bốn cái trụ trời này chống đỡ, đồng thời bốn trụ trời này cũng là nơi đi về thiên môn. Tử Diệp dừng một chút mở miệng nói, bốn trụ trời này hòa vào thế giới này. Vô hình vô chất, đây chính là một trong những cây trụ trời, nhưng nó bị phong ấn bởi băng. Trụ trời sao? Mọi người từ trên xuống dưới, dò xét cái trụ băng này cẩn thận, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục. Chỉ cần chúng ta phá vỡ phong ấn thì như vậy có thể tiến về thiên cung. Trong đôi mắt Diệp Lưu Vân tỏa ra ánh sáng lập lòe, trong tay bấm pháp quyết, hỏa diễm màu đỏ thắm như rắn lửa, cuốn quanh lấy trụ băng từng vòng một. Chương 360, vì cao nhân, chúng ta vẫn là phải dốc hết toàn lực. Suy. Hỏa diễm căn bản không có bám vào trên trụ băng được bao lâu đã biến thành một làn khói xanh tiêu tán thành vô hình. Kết quả này cũng không có vượt qua dự kiến của mọi người. Tử Diệp mở miệng nói, ta đã thử qua quá nhiều lần, đủ các loại phương pháp đệ đã dùng qua, trụ băng này căn bản không có khả năng phá vỡ ra từ bên ngoài được. Tiêu Thừa Phong không tin tà lại chém ra một kiếm, băng tinh vẫn như cũ chẳng có một chút tổn thương nào. Ngao Thành cau mày nói, đây là băng gì? Làm sao có thể kiên cố được tới như vậy? Đắc Kỷ ngửa đầu nhìn vào cột băng cao ngút trời kia một chút. Cao không thể đo được, mở miệng nói, trụ băng này chắc chắn có đỉnh, đã từng bay lên tới không trung xem qua chưa? Ta đã từng đi lên trên đó rồi, rất cao. Tử Diệp khẽ gật đầu, sau đó nói, ở trên nơi cao nhất thì, tương đối kỳ lạ, trụ băng thế mà lại biến mất. Lại biến mất. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó không hẹn mà cùng bay lên trên dọc theo trụ băng. Trụ băng này quả thực là rất cao, hơn nữa đã hình thành thì không thay đổi, trên mặt băng không có một chút đường vân nào, băng phẳng như gương. Lấy tốc độ của mọi người, bay thẳng lên tới khoảng thời gian một chén trà vậy mà còn chưa thể bay lên tới đỉnh. Cũng may loại chuyện buồn tẻ này cũng không tiếp tục kéo dài, cho tới khi tới một cái độ cao nhất định nào đó. Vốn là trụ băng đang ở trước mắt thế mà lại đột nhiên biến mất một cách đột ngột. Trong lòng mọi người đều là nhảy lên một cái, không thể không cúi đầu xuống nhìn lại. Từ bên trên nhìn xuống cũng giống vậy không thấy trụ băng đâu cả, như thể đột nhiên biến mất vậy. Chỉ có thể hạ xuống từng chút xíu, tới khi tới ngang bằng với đỉnh cao nhất của trụ băng để có thể nhìn thấy được rồi sau đó lại nhìn về phía chỗ trụ băng biến mất. Chỗ này còn lâu mới là đỉnh của trụ băng này. Giống như là, trụ băng này được không gian che lại vậy, nói theo một cách khác thì trụ băng này giống như là trụ băng vươn ra từ bên trong một mảnh không gian khác. Hai cái không gian cắt đứt hoàn toàn, bởi vậy chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, mà một bộ phận còn lại thì căn bản là không nhìn thấy. Linh Trúc tò mò đưa tay chạm vào, trụ băng thì vẫn như thế có thể chạm vào, nhưng ở cái nơi biến mất kia lại chỉ là một mảnh hư vô, không có cái gì khác thường cả. Nàng ta nhịn không được nói. Thật là thần kỳ a. Thật ra thì cũng không thần kỳ, chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Hỏa Phượng mở miệng nói, chúng ta từ tiên giới hạ xuống phàm trần. nếu như chỉ là cánh tay xuyên qua con đường tiên phàm thì sủng có thể tạo thành loại hiệu quả này. Đát Kỷ khẽ gật đầu, chỗ kéo dài của trụ băng chắc chắn chính là thiên cung, khó trách gọi là thiên ngoại thiên, trời ngoài trời. Nàng ta trầm ngâm một lát, nhìn về phía Hỏa Phượng tỷ tỷ, ngươi nhìn ra cái gì rồi sao? Chắc là trận pháp. Hỏa Phượng kiêu ngạo cười lạnh một tiếng, có thể một mực duy trì được loại hiệu quả này, thậm chí khó mà bị hư hao ra thì ngoài trận pháp ra chỉ sợ rất ít thứ nào đó có thể làm được. Dứt lời, nàng ta đưa tay vung lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái hỏa tiên, roi lửa, màu đỏ thắm. Hỏa diễm áp súc lại không ngừng, chẳng mấy chốc, trong đó đã có ánh sáng vàng lưu chuyển, theo hỏa tiên được áp súc về kích thước lòng bàn tay, tất cả hỏa diễm đều biến thành màu vàng kim. Hỏa diễm màu vàng kim tuy nhỏ, nhưng lại tỏa ra nhiệt độ rất kinh khủng để cho cái nơi cực băng chi địa này cũng cảm nhận được nhiệt độ nóng rực. Theo Hỏa Phượng đưa tay ném đi, hỏa diễm màu vàng ống kia lập tức phiêu tán mà ra, dán vào trên một vị trí trên trụ băng bắt đầu thiêu đốt. Hỏa diễm nho nhỏ chỉ thiêu đốt vào riêng một điểm, hiệu quả tự nhiên rõ rệt hơn rất nhiều. Theo thời gian trôi qua, vị trí bị thiêu đốt ở trên trụ băng kia thế mà bắt đầu xuất hiện vết tích dao động. Mặc dù không hòa tan nhưng là chút biến hóa này đủ để làm lòng người trở nên phấn chấn. Không thể nghi ngờ đây đúng là trận pháp. Bên trong đôi mắt của Đát Kỷ xuất hiện ba động, đột nhiên cười nói, khó trách chủ nhân ở trước khi ta đi lại cứ phải bắt ta phá đảo cái máy chơi trò chơi kia, hóa ra là sớm đã cất chứa thâm ý vào trong đó, trận pháp này ở trong mắt của chủ nhân chẳng qua cũng chỉ là một cái trò chơi chơi cho vui mà thôi à. Không cần biết là chuyện đi đối phó với Vân Lạc Các. Hay là muốn đi vào thiên cung? Đều cần phải dựa vào trận pháp. Mà lý niệm phàm phát minh ra cờ tướng, có thể trực tiếp để cho người ta trực diện đối mặt với đại đạo trận pháp, giống như đưa bản thân mình dung nhập vào trong trận pháp, đối với việc cảm ngộ trận pháp sẽ có đề cao thẳng tắp, ngoài đó ra thì bên trong cái máy chơi trò chơi kia càng là ẩn chứa vô số trận pháp và trận pháp biến hóa, có thể nói là bao quát vạn tượng, vạn cái hình tượng hoặc vạn loại trận pháp. Theo chủ nhân học tập trận pháp, dù chỉ học được ở trong khoảng thời gian là nửa tháng, nhưng các loại trận pháp ở trong ánh mắt của ta chắc chắn sẽ hiện ra chút mánh khóe. Công tử đúng là một người giỏi sáng tạo kỳ tích. Ở bên cạnh hắn, mục nát đều có thể hóa thành thần kỳ. Hỏa Phượng gật đầu đồng ý, nói tiếp, trận pháp này chắc là một loại trận pháp hấp thụ, sẽ chủ động hấp thụ tiên khí, một khi trận pháp bị phá hỏng vậy sẽ dùng tiên khí tới chữa trị bản thân, bởi vậy tốc độ chữa trị rất nhanh. Dẫn tới nhìn qua không thấy bị hư hại chút nào. Quanh thân nàng, hỏa diễm vần quanh, trong đôi mắt có ánh lửa lập lòe màu đỏ, chỉ cần chúng ta đoạn mất căn cơ của trận pháp này, thì tới lúc đó muốn phá vỡ nó sẽ dễ như trở bàn tay. Mọi người nghe ta sắp xếp đi. Đát Kỷ mở miệng nói, trận pháp này tuy rằng ta không thể xem là có thể xem thấu, nhưng lại có thể bố trí một cái trận pháp tương phản, bài xích tiên khí ra ngoài, giảm mạnh khả năng tự chữa trị của nó. Bắt đầu đi. Chủ nhân thế nhưng là vẫn muốn đi nhìn thiên cung một chút. Vì cao nhân, chúng ta vẫn là phải dốc hết toàn lực. Thanh Phong Hạp. Chân lý niệm phàm dẫm lên công đức tường vân đang du ngoạn, Hắc Bạch Vô Thường làm bạn ở trái phải, đảm nhiệm làm người hướng dẫn viên du lịch, Huyết Hải Đại Tướng Quân và Tu La Quỷ Tướng thì đều đang đề phòng lẫn nhau, nghỉ ngơi lấy lại sức, dùng ánh mắt giao chiến với nhau, hai đôi mắt chiếu vào nhau như hai tia lết. Chỉ cần có một con ruồi bay qua thôi là y rằng tan xác. Hạp cốc to lớn rõ ràng chia cắt cả đại địa thành hai bộ phận, khe hở cũng không có ngay ngắn, mà là siêu siêu vẹo vẹo, những cục khổng lồ nhô ra lộn xộn, giống như là một con cụ thú đang nhe răng ra cười vậy, trông cực kỳ kinh khủng. Hạp cốc này rất sâu, để lý niệm phàm không nghĩ tới chính là, dưới hạp cốc này thế mà lại có dòng nước suối uốn lượn chảy xuôi. Nước trong veo, trong vắt có thể nhìn thấy đấy, hai bên có đá cuội. Một số loại thảo dược mọc trên các vách đá xung quanh, quả thực là một bảo địa có phong thủy tuyệt vời. Long Nhi nhìn thấy nước suối thì đôi mắt lập tức sáng lên, bước chân chạy vội tới, cởi giày một cái bắt đầu chạy tới đá nước nghịch ngợm, à, nước thật mát mẻ, nước này là sông băng trên núi biến thành đi. Hắc Vô Thường gật đầu nói, không sai, nó chảy xuống từ trên đỉnh núi Ngọc Tuyết Phong ở mặt phía bắc. Không hổ là Lý Ngư Tinh, đúng là mê nước a, Lý Niệm Phàm mỉm cười. Sau đó thì quan sát xung quanh một chút, hiếu kỳ hỏi, Bạch Huynh, sinh tử bộ ở chỗ nào nhỉ? Bạch Vô Thường mở miệng nói, Lý công tử, còn chưa có xuất thế à? Niếp Niếp kinh ngạc nói, còn chưa xuất thế sao? Vậy làm sao các ngươi có thể biết được nó sẽ xuất TH ở nơi này để mà tới đây?